đều đứng lên đi. Trần Thương Sinh cười ha ha, nhấc nhấc tay, trên thân tự nhiên có một cỗ sắc bén uy nghiêm. Tạ tông chủ. Chúng đệ tử lần lượt đứng dậy. Lúc này thời điểm, đại trưởng lão, Long Thiên Khiếu, Băng Vũ Thần, Kiếm Vương trưởng lão bọn người đến, đứng sau lưng Trần Thương Sinh. Trần Thương Sinh ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhìn thấy chủ phong hạ nhân đầu đông đảo, một phái cảnh tượng nhiệt náo, cũng không nhịn được hài lòng gật gật đầu. Băng Tháp Thần Tông nhân khẩu hưng vượng, cũng để cho hắn cực kỳ vui mừng. Đón đến, Trần Thương Sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, lần này tông môn đại hội mục đích, chủ yếu là một lần nữa bình chọn nội môn thập đại đệ tử, sau đó từ mới thập đại đệ tử, đại biểu Băng Tháp Thần Tông, đi tham gia Thiên Tháp Vương Quốc Bách Tông thi đấu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường đệ tử, ào ào vỡ tổ. Bọn họ nỗ lực mục tiêu, cũng là muốn trở thành thập đại đệ tử. Nếu như có thể tấn thăng nội môn, trở thành thập đại đệ tử, sau này còn có thể trở thành trưởng lão, nhất phi trùng thiên, thu hoạch được to lớn quyền thế địa vị. Thậm chí có thể tiếp xúc đến Băng Tháp Thần Tông hoạch tâm công pháp. Huống chi lần này bình chọn thập đại đệ tử, còn có thể tham gia Bách Tông thi đấu. Trong lúc nhất thời, các đệ tử ánh mắt đều biến đến vô cùng hứng hực, tràn ngập chờ mong. Bách Tông thi đấu là Thiên Tháp Vương quốc một trận thịnh hội. Trong vương quốc rất nhiều tông phái đều sẽ đi tham gia. Một khi chiến thắng, liền có thể được đến không gì sánh được phong phú khen thưởng, còn có hay không so cao thượng danh vọng. Mà muốn tham gia Bách Tông thi đấu, đầu tiên cần muốn trở thành mới thập đại đệ tử. Mọi người ma quyền sát trưởng đều là nóng lòng muốn thử. Bách Tông thi đấu, đây chính là đại thịnh hội a. Triệu Văn Bắc cũng tới hứng thú, lấy hắn thực lực, đầy đủ cạnh tranh mới thập đại đệ tử. Nếu như có thể thuận lợi tấn thăng, vậy thì tốt. Dương Tây Tây cũng là đôi mắt sáng rực, tràn ngập hứng thú, nhìn về phía Chu Trung nói, Chu đại ca, ngươi nhất định có thể tiến thập đại đệ tử. Nói không chừng còn có thể đoạt được đầu vị đây. Nếu như ngươi thành thập đại đệ tử, có thể đừng quên ta. Lãnh Như Tuyết chăm chú Chu Trung cánh tay, liếc nhìn hắn một cái. Các ngươi ưa thích liền tốt. Chu Trung sờ mũi một cái, lại là chẳng hề để ý bộ dáng. Hắn rất muốn nhất, là tiến vào tàng thư các tầng cao nhất, đến mức có thể hay không tiến nội môn, có thể hay không trở thành thập đại đệ tử, hắn ngược lại không phải là rất quan tâm. Chẳng qua nếu như tấn thăng nội môn, khoảng cách hắn mục tiêu, hẳn là sẽ tiếp cận một chút. Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Lãnh Như Tuyết ba người nhìn lấy hắn cao thâm mặt chắc bộ dáng, tâm lý càng thấy hắn tuyệt đối có đầy đủ thực lực, có thể trở thành thập đại đệ tử. May mắn thập đại đệ tử danh lạch, khoảng chừng 10 cái, coi như Chu Trung chiếm cứ một cái, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây cũng có cơ hội lớn. Lấy hai người thực lực, hoàn toàn có tư cách tranh đoạt. Ha ha, bằng các ngươi cũng muốn tiến thập đại đệ tử. Ý nghĩ hao huyền, thập đại đệ tử danh lạch, là chúng ta, còn chưa tới phiên các ngươi. Ha ha, chúng ta có Triệu sư huynh vung trồng, thần thông vô địch, các ngươi dám cùng chúng ta đoạt, chết chắc. Lúc này thời điểm, Triệu Vô Cực mấy cái chó săn, nghe đến Chu Trung bọn họ lời nói, không lưu tình chút nào trào phúng lên. Chu Trung sầm mặt lại, phát hiện mấy cái kia hắc diễm vệ không thấy, không biết chạy đi nơi nào, hiện tại mấy cái này chó săn, là thật chân chó, hoàn toàn là Triệu Vô Cực tiện tay bồi dưỡng được đến phế vật, sẽ chỉ trào phúng người. Bất quá bọn hắn có Triệu Vô Cực vung trồng, ngược lại là có chút thực lực, có thể tranh một chuyến thập đại đệ tử. Nghe lấy bọn hắn trào phúng, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Lãnh Như Tuyết đều cảm thấy không gì sánh được tức giận. Chu Trung lại là không quan trọng bộ dáng, nhưng nhìn đến mấy cái kia hắc diễm vệ không thấy, tâm lý mơ hồ trong đó cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiếp đó, ta hướng mọi người tuyên bố quy tắc. Lúc này thời điểm, trên đỉnh núi, tông chủ Trần Thương Sinh mở miệng. Chu Trung lấy lại tinh thần, nghiêm túc lắng nghe. Bình chọn nội môn thập đại đệ tử, địa điểm tỉ thí ngay tại Băng Tháp Thần Tông phía sau núi trong rừng cây, chỗ đó có 10 tấm lệnh bài, trận đấu thời gian là 10 giờ. Sau 10 tiếng, người nào có thể tìm tới lệnh bài, mà lại có thể giữ chắc ở không bị người đoạt đi, người nào liền có thể thực sự vào nội môn, trở thành mới thập đại đệ tử. Trần Thương Sinh hoàn toàn tuyên bố quy tắc. Toàn trường rối loạn tương bừng. Chúng đệ tử nghe đến, đều là nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc, nội môn thập đại đệ tử, có rất nhiều phúc lợi. Mà lại về sau, còn có trở thành trưởng lão cơ hội. Lần này, thậm chí có thể đại biểu tông môn, đi Thiên Tháp Vương quốc tham gia Bách Tông thi đấu. Có thể nói rất nhiều chỗ tốt, là cá nhân đều muốn cạnh tranh. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trần Thương Sinh không nói nhảm, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Keng. Lễ nghi trưởng lão gõ vang tiếng chuông. Lên đường đi. Xông lên A. Ai có thể cầm tới lệnh bài, người đó là thập đại đệ tử. Một đám đệ tử nhóm, một mặt hưng phấn, ào ào hướng hậu sơn rừng cây phóng đi. Chu Trung, ngươi đắc tội Triệu sư huynh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Có gan ngươi cũng đi cạnh tranh thập đại đệ tử, chờ ngươi đến sau núi rừng cây, lão tử cái thứ nhất giết chết ngươi. Chúng ta đi. Triệu Vô Cực mấy cái cho săn, không chút nào che giấu đối Chu Trung hận ý, kết bạn hướng trận đấu điểm ra phát. Nếu như có thể giết chết Chu Trung, bọn họ nhất định có thể thu hoạch được Triệu Vô Cực ban thưởng. Đây là trở nên nổi bật cơ hội. Mà Triệu Vô Cực lại là lạnh nhạt mỉm cười, một mình quay người rời đi. Chúng ta cũng đi. Chu Trung vung tay lên, mang theo Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây hướng Tây xuất phát. Lãnh Như Tuyết là bên ngoài người, tự nhiên không có khả năng đi theo vào, chỉ có thể ở lại bên ngoài chờ. Chu Trung, cẩn thận một chút. Lãnh Như Tuyết nhẹ giọng kêu gọi. Ừm, chờ ta trở lại. Chu Trung quay đầu, hướng về nàng cười cười, sau đó tiến về trận đấu địa điểm. Trên đỉnh núi, Trần Thương Sinh nhìn xem đằng sau đại trưởng lão, băng vũ thần bọn người, nói, đi thôi, chúng ta cũng nhìn xem kịch vui. Nói xong, hắn mang theo tất cả trưởng lão, trở lại băng tháp thần tông trong đại điện, chờ kết quả. Trong đại điện, nhấp nô một cái linh khí cấu thành màn sáng. Từ nơi này màn sáng, có thể thấy rõ trong rừng cây phát sinh sự tình. Các đệ tử cạnh tranh, tự nhiên không gạt được Trần Thương Sinh bọn người mắt. Các ngươi nói trước đó thập đại đệ tử, có mấy cái có thể lưu lại. Trần Thương Sinh nhìn chăm chú lên màn sáng, nhìn lấy bên trong hình ảnh, liếc mắt liền thấy trong nội môn đệ tử, được hưởng nổi danh Mạnh Vũ. Mạnh Vũ nhất định có thể lưu lại, không có người có thể uy hiếp được địa vị hắn. Đại trưởng lão cũng chú ý tới Mạnh Vũ. Không hề nghi ngờ, Mạnh Vũ là có hy vọng nhất quật khởi người, thậm chí có cơ hội đạt tới Triệu Vô Cực cảnh giới. Vì chuẩn bị tông môn đại hội, Mạnh Vũ theo tối hôm qua thì toàn lực xông vào, cái gì tụ hội đều không đi. Vừa mới Triệu Vô Cực miễn phí phát pháp khí, hắn cũng không có đi, chính mình không biết núp ở chỗ nào luyện công, làm sao cùng xông vào. Hiện tại trận đấu bắt đầu, hắn bóng người, mới chân chính xuất hiện. Ha ha, Mạnh Vũ thật là một thiên tài, hẳn là không người có thể thay thế hắn. Hán trưởng lão cũng phát ra giống nhau tán thưởng. Trần Thương Sinh gật gật đầu, sờ sờ ria mép, nói, vậy các ngươi cảm thấy, ai có thể thay thế vốn có thập đại đệ tử, trở thành mới thập đại đệ tử. Chương 4233, quỷ dị phụ thú. Ta cảm thấy Chu Trung kẻ này, hẳn là có thể trở thành mới thập đại đệ tử. Băng Vũ thần mỉm cười, nhìn lấy màn sáng bên trong hình ảnh, chỉ thấy Chu Trung bọn người, đã tiến vào trong rừng cây. Nghe đến Băng Vũ thần lời nói, chung quanh có rất nhiều trưởng lão đều lộ ra khinh thường thần sắc. Một cái lưng đeo kiếm lớn trưởng lão cười nói, ha ha, Băng Vũ Thần, tuy nói Chu Trung người này, tu vi có chút lợi hại, nhưng lần chọn lựa này thi đấu, muốn đối phó phù thú, hắn đều không tại băng tháp thần tông hệ thống tu luyện qua, không biết đối phó phù thú kinh nghiệm, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thông qua tuyển bạt ta. Cái này lưng đeo kiếm lớn trưởng lão, chính là Cao Dương sư phụ Kiếm Vương trưởng lão. Hắn trong lúc nói chuyện, chỉ thấy màn sáng hình ảnh chuyển động, từng đầu manh thú xuất hiện, hung hăng hướng về dự thi đệ tử nhóm đánh tới. Những thứ này manh thú, trên thân lạc cấn lấy từng nét bùa chú, cũng không có thực chất huyết nhục thân thể, phảng phất sơn tranh thủy mặc giống như, chỉ có dã thú đường nét. Đây là băng tháp thần tông đặc thù phụ thú. Chỉ là một đoàn năng lượng thể, dùng phù văn thôi động, cùng phổ thông dã thú hoàn toàn khác biệt. Phù thú nắm giữ quỷ dị phù văn chi lực, nếu như không có đi qua huấn luyện đặc thù người, rất dễ dàng lọt vào tập kích. Mà Chu Trung, tu vi tuy nhiên cường hãn, nhưng hắn một mực tại bên ngoài sông sáo. Không có ở băng tháp thần tông tu luyện lâu dài qua, cũng không có hệ thống học tập qua đối chiến phù thú kỹ xảo. Cho nên, tại chỗ có rất nhiều trưởng lão, đều không cảm thấy Chu Trung có thể trổ hết tài năng. Quả nhiên, tất cả trưởng lão nói chuyện ở giữa, một đầu sư tử bộ dáng phù thú, hung hăng công kích về phía Chu Trung. Mà Chu Trung, đơn thuần dùng đối phó phổ thông manh thu phương pháp, đi đối phó cái kia sư tử phù thú. Nhưng kết quả, cái kia sư tử phù thú toàn thân phù văn quỷ dị lưu động. Móng đuốt thế mà toát ra phủ văn liệt diễm, đánh xung quanh bên trong một trở tay không kịp. Kẻ này cũng là Chu Trung. Trần Thương Sinh hít mắt, hắn cũng nghe qua Chu Trung đủ loại truyền ngôn. Đã thấy màn sáng bên trong, Chu Trung bị phủ thú tập kích về sau, sắc mặt hơi hơi biến hóa, lập tức lùi lại, điều chỉnh trạng thái. Băng Vũ Thần đồng thời không khẩn trương, vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nói, ta tin tưởng Chu Trung có thể đánh bại phủ thú, đoạt được trận đấu thắng lợi. Kiếm Vương trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói, tốt nhất như thế, ta cũng muốn nhìn một chút, tiểu tử này có khả năng bao lớn. Kiếm Vương trưởng lão giọng nói, mang theo một tia nhàn nhạt không vui cùng hận ý. Hắn là Cao Dương sư phụ, mà Cao Dương cùng Chu Trung tranh đấu, hắn đã biết. Vì hôm nay trận đấu, hắn tối hôm qua đã trong bóng tối ban cho Cao Dương một thanh vũ khí mới, chỉ hy vọng hôm nay, Cao Dương có thể lật bản, tốt nhất ở trong trận đấu giết chết Chu Trung, dạng này thì không thể tốt hơn. Nếu như lần này, Cao Dương còn bị đè lên đánh, hắn cũng không có lại bồi dưỡng hứng thú. Loại phế vật này, lưu lại làm gì dùng? Phía sau núi rừng cây, trận đấu đã bắt đầu. Một đám đệ tử nhóm, mỗi người đi tìm lệnh bài. Nhưng chung quanh rừng cây ở giữa, lại có một đầu phù thú, đột nhiên trùng sát mà ra. Chu Trung vừa mới bất ngờ không đề phòng, cũng bị một đầu sư tử phù thú tập kích đến, sau cùng cũng là trả giá một chút, mới đưa cái kia phù thú đánh tan. Đây là vật gì? Chu Trung nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy cái kia từng đầu phù thú, đều không có thực chất hình thể, giống như theo tranh sơn thủy bên trong đi ra đến đồng dạng, chỉ có màu đen đường nét, bị đánh tan về sau, thì hóa thành năng lượng thể khói bụi tiêu tán. Chu đại ca cẩn thận, đây là băng tháp thần tông đặc thù phù thú, ẩn giấu phù văn chi lực. Ngươi không có tiếp thụ qua đối chiến phù thú huấn luyện, lần tranh tài này có thể muốn ăn thiệt thòi. Dương Tây Tây đứng tại Chu Trung bên cạnh, lật ra một cây dao găm, cảnh giác nhìn lấy chúng quanh. Không nghĩ tới lần này trận đấu, tông môn thế mà phóng xuất ra phù thú, cẩn thận một chút, ba người chúng ta kết bạn hành động. Triệu Văn Bắc cũng ngưng thần đề phòng. Ẩm. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một trận mãnh liệt chém thẳng âm thanh. Chỉ gặp một tên trắng hán, gánh lấy một thanh trọng hình cự kiếm, hung hăng một bổ. Liền đem một đầu tê giác phù thú chém lật, khí thế vô cùng uy vũ. To lớn tê giác, tại hắn trọng kiếm dưới, cùng giấy giống như, không có lực phản kháng chút nào. Dương ca uy vũ. Dương ca hảo lợi hại, cầu mang. Dương ca mang mang ta, lần tranh tài này dựa vào ngươi. Trung quanh một đám đệ tử, gieo hò lớn tiếng khen hay, vây quanh tráng hán kia. Cái này tráng hán, lại là kiếm vương trưởng lao đồ đệ, Cao Dương. Binh khí trong tay của hắn, là kiếm vương trưởng lao tối hôm qua ban cho hắn vũ khí mới. Lực sát thương phi thường to lớn, đối phó phủ thú có hiệu quả. Ha ha, có chút ý tứ. Xung quanh bên trong nhìn đến hắn, cười lạnh. Chu Trung, ngươi còn muốn tranh cử thập đại đệ tử, không sợ bị phủ thú đánh chết. Cao Dương nắm chặt trọng kiếm, khinh thường cười, hôm qua bị Chu Trung hung hăng làm đục, hắn tâm lý ổ lấy một đám lửa, chỉ muốn vào hôm nay phát tiết báo thủ. Ta hôm qua cần phải phế ngươi. Chu Trung ánh mắt phát lạnh, hôm qua phế bỏ Vân Băng hai tay, đáng tiếc Cao Dương chạy nhanh, hắn còn chưa kịp động thủ. Người khác phách lối, hôm nay nhìn xem người nào chết. Cao Dương hừ một tiếng, cũng không nói nhảm, quay người đi nhập nơi núi rừng sâu xa. Hắn biết rõ, hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Bởi vì, Chu Trung thực lực rất cường đại. Coi như hắn có vũ khí mới, cũng chưa hẳn là địch thủ. Nhưng chỉ cần trì hoãn một lát, các loại Chu Trung lực lượng, bị phù thú tiêu hao hết, cũng là hắn phản sát thời cơ. Dám đắc tội Dương ca, ngươi chết chắc. Hắc hắc, hôm nay trận đấu này, cũng không hạn định sinh tử. Chậc chậc, còn có cái này tiểu mỹ nhân, cũng đừng làm cho phù thú ăn hết, chúng ta còn muốn thật tốt thương thương ngươi đây. Cao Dương mấy cái cho săn, không chút nào che giấu chính mình xấu xí sắc mặt, có ít người còn một mặt bị ổi, tại Dương Tây Tây trên thân ngắm tới ngắm lui. Một đám cặn bã. Chu Trung ánh mắt phát lạnh, cốt cách hắc ám chi lực đột nhiên phát động, một cái cốt mâu đâm ra, hoành không sát phá không khí, phốc một tiếng, đem một cái chó săn thân thể xuyên qua, trực tiếp đóng đinh. Cái gì? Ngươi dám giết người? Cái tên điên này, chạy mau. Mọi người thấy thế, nhất thời dọa cho phát sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy. Trận này tuyển bạt trận đấu, tuy nhiên bất kể sinh tử, nhưng đồng thời không có nghĩa là có thể lạm sát. Rốt cuộc mỗi người đệ tử sau lưng, đều có một đống phức tạp nhân mạch quan hệ, nếu như không là vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện động sát thủ. Mà lại giết người quá nhiều, cũng sẽ bị tông chủ và các trưởng lão phán định vì nguy hiểm phân tử, có thể sẽ trục xuất trận đấu. Nói cách khác, chỉ có tại vô cùng cần thiết thời điểm mới có thể giết người, tỉ như tranh đoạt lệnh bài. Nhưng bây giờ, lệnh bài cũng còn không có xuất hiện, Chu Trung thì động sát thủ, quả quyết hung ác, quả thực là vô tình. Trung quanh có thật nhiều đệ tử, nhìn thấy một màn này, đều hào hào rời xa Chu Trung, miễn cho bị vạ lây. Gia hỏa này, Cao Dương cũng quay đầu nhìn Chu Trung liếc một chút, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Bây giờ còn chưa đến xuất thủ thời cơ. Chu đại ca. Dương Tây Tây ngơ ngác nhìn lấy Chu Trung. Không có việc gì, chúng ta đi. Chu Trung sờ sờ Dương Tây Tây tóc, thu hồi hắc ám chi lực, hướng trong núi rừng đi đến. Lệnh bài ẩn tàng địa điểm, khẳng định không ở nơi này, tất nhiên tại sơn lâm chỗ sâu nhất. Chương 4234, tấm lệnh bài thứ nhất. Càng hướng chỗ sâu đi, đụng phải phù thú, đem về càng cường đại, càng quỷ dị. Chu Trung ba người kết bạn tiến lên, thận trọng từng bước. Mảnh này phía sau núi sơn lâm, diện tích phi thường lớn. Càng hướng chỗ sâu đi, thì càng rộng lớn. Vừa mới ở ngoại vi thời điểm, còn có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử. Nhưng đi đến bên trong, người ở dần dần thưa thớt, đến sau cùng, chung quanh đã không nhìn thấy một người, chỉ có phủ thú gào thét. Giống. Một tiếng vang dội long ngâm. Một đầu to lớn giao long, đột nhiên theo trong lòng đất thoát ra, hung hăng tập kích hướng Chu Trung ba người. Thính sao cơ sở còn có long. Chu Trung bị kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới lòng đất hội toát ra một con rồng. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phù thú là năng lượng thể, chỗ nào đều có thể ẩn tàng, cẩn thận. Dương Tây Tây khuôn mặt biến sắc, vội vàng lôi kéo Chu Trung lui lại. Triệu Văn Bắc cũng vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Cái này một chút giao long đánh lén, thật sự là vượt quá Chu Trung dự kiến. Ai có thể nghĩ tới, lòng đất thế mà lại có một con rồng giết ra tới. Ẩm. Giao long sắc bén móng vuốt hung hăng đánh vào Chu Trung vừa mới đứng ngay địa phương, nhất thời đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Nếu như Chu Trung vừa mới lại tránh chậm một chút, chỉ sợ cũng muốn bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Cái kia giao long còn muốn động thủ, Dương Tây Tây trước tiên xuất kích, hắc ám chi lực phát động, trong đầu tóc dài ra hai cái thật dài lỗ thai thỏ, sau lưng dài ra một đầu ngắn ngủi thỏ cái đuôi, đôi mắt biến đến phấn hồng phấn hồng. Tâm hồn mê hoặc. Nàng mỹ thuật, tại thời khắc này thôi động đến cực hạn. Cái kia giao long bị mỹ thuật mê hoặc, thần sắc nhất thời ngốc ngẩn ngơ, có chút mơ hồ bộ dáng. Hiển nhiên, Dương Tây Tây hệ thống học tập qua đối chiến phù thú bí quyết, nàng mỹ thuật, đối phù thú cũng có thể có hiệu lực. Đánh quyền. Triệu Văn Bắc nhân cơ hội này, tích xúc lực đàn hồi, đột nhiên nhất quyền cuồng nện mà ra. Ầm. Hán quyền phong đánh vào giao long trên thân thể, chỉnh con giao long, nhất thời tán loạn, hóa thành nguyên thủy năng lượng tiêu tán. Lạch cạch. Một khối lệnh bài màu vàng nóng, từ không trung rớt xuống. Lệnh bài. Thập đại đệ tử bằng chứng. Dương Tây Tây kinh hỉ reo hò, phi thân đi qua đem lệnh bài nhặt lên. Mảnh rừng núi này bên trong, hết thể ẩn giấu đi 10 tấm lệnh bài, là thập đại đệ tử bằng chứng. Dự thi các đệ tử, đều đang cật lực tìm kiếm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, nguyên lai lệnh bài ẩn giấu đi phù thú thể nội, chỉ đánh bại phù thú, liền có khả năng được đến. Cái này một chút, Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bắc đánh giết giao long, cứ nhưng vận may rơi ra lệnh bài. Triệu Văn Bắc trên mặt, cũng phủ đầy kinh hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới có thể nhanh như vậy tìm tới lệnh bài. Chu đại ca, cho ngươi. Dương Tây Tây đem lệnh bài đưa cho Chu Trung. Chu Trung sững sờ, lắc đầu nói, các ngươi cầm lấy a. Giao long cũng không phải là ta giết chết, lệnh bài này ta sao có thể muốn. Phù thú phương thức công kích rất quỷ dị, mang theo phù văn chi lực, Chu Trung trước kia không có đối chiến phù thú kinh nghiệm, lần này có thể được đến lệnh bài, là Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bắc công lao. Dương Tây Tây nói, Chu đại ca, ngươi cầm lấy A, ngươi thay chúng ta bảo quản A, nếu như không có ngươi, chỉ dựa vào ta cùng Triệu Văn Bắc, chưa hẳn có thể giữ được lệnh bài. Triệu Văn Bắc cũng là ngưng trọng gật đầu, nói, không sai, trận đấu này đáng sợ nhất. Không phải phụ thú, mà là đồng môn đệ tử. Một khi bị người khác nhìn đến, chúng ta trên tay có lệnh bài, bọn họ nhất định liều chết qua đến cấp đoạn. Chu đại ca, chỉ có ngươi mới có đầy đủ thực lực, có thể bảo quản ở lệnh bài, không bị người đoạt đi. Chu Trung thực lực, bọn họ là biết. Tuy nhiên Chu Trung tại phụ thú trước mặt, hiển nhiên có chút cố hết sức, nhưng cũng chỉ là bởi vì không có kinh nghiệm mà thôi. Hắn thực lực, không dùng hoài nghi. Tiếp đó, còn muốn đối mặt hắn đệ tử cấp đoạn, nếu như không có Chu Trung, Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bác đều không nắm chắc giữ được lệnh bài. Tốt, ta cầm trước. Chu Trung gật gật đầu, cũng không nói nhảm, lập tức cất kỹ lệnh bài. Dương Tây Tây nói, chúng ta tiếp tục tìm, lại tìm đến hai tấm lệnh bài, ba người chúng ta đều có thể vào bên trong môn. Ừm. Triệu Văn Bác gật gật đầu. Ngay sau đó ba người lần nữa kết bạn tiến lên, gặp phải phù thú, thì từ Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bác đánh giết, nếu như gặp phải đuôi mù đệ tử, thì giao cho Chu Trung giáo huấn. Đáng tiếc qua hơn một giờ, ba người cũng không có vận khí tốt như vậy, lại đánh tới lệnh bài. Mà luân phiên chiến đấu, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây có chút nhịn không được. Dương Tây Tây bả vai bị một đầu sói hoang phù thú kích thương, máu me đồng địa, tình huống không được tốt. Trước nghỉ ngơi một chút đi, Văn Bắc, ngươi đi tìm một chút nước trong trở về. Chu Trung sầm mặt lại, vị Dương Tây Tây ngồi xuống nghỉ ngơi. Được. Triệu Văn Bắc ra ngoài tìm nước trong. Chu đại ca. Dương Tây Tây khuôn mặt có chút trắng xám. Không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt. Chu Trung kéo ra bả vai nàng trô y phục, thay nàng thanh lý vết thương. Đi qua hơn một giờ quan sát, Chu Trung đại khái nắm giữ phù thú phương thức công kích, tiếp xuống tới chiến đấu, hắn có thể tự mình động thủ, cũng không cần lại dựa vào Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bác. Ừm. Dương Tây Tây dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy đầu vai vết thương nóng bỏng đau, trận này nội môn trận đấu, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đằng sau còn muốn cùng hắn đệ tử tranh đấu, đó là muốn chết người. Vì cướp đoạt lệnh bài, sẽ không có người thủ hạ lưu tình. Triệu Văn Bác đi tìm nước trong, làm sao còn chưa có trở lại. Chu Trung chờ một lát, cũng không thấy Triệu Văn Bác trở về, không khỏi nhíu nhíu mày, mơ hồ có điểm lo lắng. Ha ha, Chu Trung, ngươi là tìm hắn sao? Một trận tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy một đám người, bước lớn từ một bên trong rừng cây đi ra. Một người cầm đầu, khiêng lấy trọng kiếm, chính là Cao Dương. Bên cạnh đệ tử, toàn bộ là hắn cho săn, khoảng chừng 7-8 người. Mà Triệu Văn Bác, đã bị bọn họ bắt lấy, thành con tin. Chu đại ca. Triệu Văn Bắc một mặt suy sụp tinh thần. Cao Dương, ngươi làm gì? Chu Trung giận tím mặt, không nghĩ tới Triệu Văn Bắc sẽ bị Chu Trung bắt lấy. Ha ha ha, Chu Trung, ngươi cũng có hôm nay. Cao Dương đắc ý cười to, mũi của trọng kiếm gác ở Triệu Văn Bắc trên cổ, nói, ngươi không muốn xem lấy hắn chết lời nói, ngoan ngoan quỳ xuống cho ta, gọi ta một tiếng ra ra, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi. Cao Dương, ngươi dám động hắn, lao tử đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Trung giận dữ, toàn thân hắc ám chi lực tuôn ra lay động, từng cây cốt cách phá thể mà ra, cả người trong nháy mắt thành khô lâu quái vật. Một bên Dương Tây Tây, nhìn đến Triệu Văn Bắc bị quản chế, Chu Trung phẫn nộ, cũng là lộ ra lo lắng thần sắc, có điều nàng có thương tích trong người, lại là giúp không được gì. Ha ha, ngươi dám cùng ta ngang, tin hay không lão tử lập tức giết hắn. Cao Dương cười lạnh, kiếm phong nhẹ nhàng hướng xuống để ép, Triệu Văn Bắc trên cổ thì xuất hiện một đạo vết máu. Hắn chỉ cần lại dùng thêm chút sức, liền có thể đem Triệu Văn Bắc giết chết. Dừng tay. Chu Trung sầm mặt lại, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hiện tại Cao Dương có con tin nơi tay, hắn xác thực không tốt loạn động, bằng không lời nói, sợ rằng sẽ hại chết Triệu Văn Bắc. Thế nào, chịu đầu hàng sao? Quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra. Chương 4235, Chu Trung phẫn nộ. Cao Dương một mặt phách lối cùng đắc ý, hiện tại có con tin nơi tay, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chu đại ca, không cần phải để ý đến ta. Triệu Văn Bắc khẽ cắn môi, cũng không muốn liên lụy Chu Trung. Chu Trung ánh mắt chuyển động, trong điện quang hỏa thạch, trong lòng sáng lên, móc ra lệnh bài, ném ra bên ngoài, nói, Cao Dương, ta dùng cái này tấm lệnh bài, đổi với ngươi người. Lệnh bài. Cao Dương sững sờ, nhìn đến lệnh bài kia hiện ra kim sắc, nhất thời ánh mắt trừng lớn. Đây chính là thập đại đệ tử bằng chứng. Người nào cầm tới, người nào liền có thể thông qua trận đấu, trở thành mới thập đại đệ tử. A, là trận đấu lệnh bài. Nhanh đoạt ta. Người nào đoạt đến liền là ai? Lao tử muốn tiến nội môn. Cao Dương chung quanh một đám lũ chó săn, nhìn đến tấm lệnh bài kia, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, như ong vỡ tổ lao ra, liều mạng cướp đoạt. Trang diện trong nháy mắt rơi vào hỗn loạn. Cao Dương biến sắc, kêu to, cái bà nội, đều cho lão tử an phận một chút. Nhưng mọi người vừa nhìn thấy lệnh bài, nhìn đến tiến nhập nội môn cơ hội, ngay tại trước mắt, chỗ nào chịu buông tha. Căn bản không có người nghe hắn, cũng đang cướp đoạt. Triệu Văn Bắc ánh mắt sáng lên, thừa dịp hỗn loạn, lực đàn hồi tích xúc, thân thể đột nhiên thoát khỏi Cao Dương khống chế, hướng bên ngoài đánh trốn mà ra. Muốn chạy. Cao Dương giận dữ, hỗn loạn ở giữa, hắn ngược lại là không có lưu ý Triệu Văn Bắc động tác, mắt thấy Triệu Văn Bắc muốn chạy, vội vàng chém xuống một kiếm đi. Phốc xích. Triệu Văn Bắc chạy nhanh, nhưng Cao Dương kiếm cũng không chậm. Sắc bén kiếm phong hung hăng bổ trúng hắn phía sau lưng. Một đạo vết thương ghê rợn đột nhiên hiện hiện. Triệu Văn Bắc miệng phun máu tươi, lảo đảo chạy về Chu Trung bên người. Không có sao chứ? Chu Trung vội vàng đỡ lấy hắn, đã thấy hắn phía sau lưng vết thương sâu đậm, đã bị thương nặng. Không có việc gì, còn không chết. Triệu Văn Bắc thử nhai răng, tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng tốt xấu giữ được tính mạng, không có bị Cao Dương giết chết, chạy thoát. Đáng chết. Cao Dương tức hổn hển, không nghĩ tới Chu Trung như thế quả quyết, liền nội môn lệnh bài đều bỏ được từ bỏ, chế tạo ra hỗn loạn chẳng diện, để Triệu Văn Bắc có chạy trốn cơ hội. Cái này con tin không, Cao Dương trong lòng có thể nói vô cùng phẫn nộ. Mà hắn thủ hạ đệ tử, còn cùng chó giữ giành ăn giống như, tại tranh đoạt lấy lệnh bài. Một đám rác rưởi. Có phải hay không quên đại ca các ngươi là ai? Cao Dương cực kỳ phẫn nộ, vung lên trọng kiếm, hung hăng chém giết mà ra. Ẩm. Ẩm. Tại chỗ thì có hai người đệ tử, bị hắn chặt té xuống đất, máu tươi chảy ròng, chết sống không biết. Còn lại đệ tử thấy thế, thoáng cái mồ hôi lạnh đều đi ra, triệt để thanh tỉnh. Dương ca, thật xin lỗi. Dương ca, chúng ta sai. Dương ca, cái này tấm lệnh bài về ngươi. Mọi người tỉnh ngộ lại, hoảng hốt vội nói xin lỗi, cũng không dám lại tranh đoạt, thành thành thật thật đem lệnh bài đưa cho Cao Dương. Cao Dương nhận lấy lệnh bài, sắc mặt hơi chậm, tâm lý hơi hơi vui vẻ, cầm tới lệnh bài, hắn liền có thể trở thành nội môn thập đại đệ tử. Lệnh bài là ngươi sao? Cho ta cầm về. Chu Trung hừ một tiếng, toàn thân cốt cách rắc rắc rung động, từng cây cốt cách tại bên ngoài cơ thể kết thành lồng giam, cả người hướng về Cao Dương đánh tới. Cao Dương nhìn lấy cái kia khủng bố khô lâu lồng giam, nội tâm một trận rung động, nhưng nhìn đến Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây đều mất đi chiến đấu lực, Chu Trung chỉ có lẻ loi một mình, chính mình có vũ khí mới nơi tay, lại là người đông thế mạnh, chưa chắc sẽ thua. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Ngay sau đó Cao Dương hét lớn một tiếng, vung động trong tay trọng kiếm, hung hăng hướng về Chu Trung bổ tới. Trung quanh các đệ tử, nhìn đến Chu Trung cái này cốt cách quái vật bộ dáng, tâm lý rất là khủng hoảng, nhưng bọn hắn sợ hơn Cao Dương. đành phải kiên trì phía trên. Ầm. Cao Dương một kiếm chặt xuống, Chu Trung cốt cách lồng giam, một cái bạch cốt phá nát. Nhưng hắn cốt cách hắc ám chi lực, vô cùng mênh mông, từng cây cốt cách, không ngừng mọc ra, lồng giam càng lúc càng lớn. Tiểu tử này là quái vật gì? Cao Dương tê cả da đầu, triệt để hoảng. Hắn phát hiện Chu Trung thực lực, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, so hắn trong tưởng tượng, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Lao tử hôm nay giết ngươi. Chu Trung ánh mắt hung ác, trực tiếp động thật giận. Cao Dương cầm Triệu Văn Bắc làm con tin, quả thực là tự tìm cái chết. Hắn cái này xuất thủ, không có mảy may lưu tình. Suy suy suy. Chu Trung vung tay lên, từng cây cốt mâu, giống như muốn đâm phá hư không giống như, trực kích Cao Dương. Cao Dương cuống quýt lui lại, huy động trọng kiếm, liên tục đón đỡ. Hắn một đám tiểu đệ nhóm, tới gần đến Chu Trung bên người, muốn động thủ, nhưng Chu Trung trên thân hắc ám chi lực, khí tức quá lợi hại, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay. Còn có thể ngăn cản mấy chiêu. Chu Trung cười lạnh, vung tay lên ở giữa, mấy đầu gai xương bạo sát mà ra, phân biệt đánh về phía Cao Dương trái tim, đầu, đung quần các loại muốn hại. Tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Cao Dương triệt để hoảng, bây giờ thấy Chu Trung phẫn nộ xuất thủ, hắn mới phát hiện Chu Trung đáng sợ, quả thực là ma thần đồng dạng. Hắn vội vàng giơ kiếm, đón đỡ gai xương tập kích, nhưng vẫn là có một căn gai xương, đâm xuyên bả vai hắn, bức rất đau. Xem như ngươi lợi hại. Cao Dương không dám tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ chính mình sẽ chết. Hắn bước xuống lệnh bài, quay người trốn như điên. Dương ca chờ một chút chúng ta. Hắn thủ hạ các đệ tử, cũng hoảng vội vàng đi theo hắn chạy trốn. Còn muốn chạy. Chu Trung ánh mắt phát lạnh, đang muốn truy sát. Giống. Đột nhiên, một trận thú hống, từ phía sau đi ra. Chỉ thấy một đám ác lang phụ thú, khoảng chừng 7-8 đầu, theo trong rừng cây thoát ra, thẳng hướng lấy Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bắc đánh tới. Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bắc sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không gì sánh được hoảng sợ. Bọn họ đều thụ thương, cái này đối mặt phù thú tập kích, không hề có lực hoàn thủ. Xuất sinh, dám. Chu Trung một tiếng quát mắng, phất tay quét ra từng cái cốt mâu, cách không phá giết, đem những cái kia ác lang phù thú, toàn bộ đóng đinh. Ô ô ô. Từng đầu ác lang phù thú, phát ra rên rỉ, hóa thành năng lượng thể khói khí tiêu tán. Lạch cạch. Lại có một tấm lệnh bài, rơi ra ngoài. Chu đại ca, đa tạ. Dương Tây Tây trở về từ coi chết, khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Không có sao chứ. Chu Trung nhìn về phía hai người, đem lệnh bài nhặt lên. Hiện tại hết thể có hai tấm lệnh bài, còn kém một khối, liền có thể tề tụ. Chu Trung đã thăm dò phù thú phương thức chiến đấu, cũng thăm dò phù thú năng lượng cấu tạo, không ra tay thì thôi, vừa ra tay cũng là miểu sát. Tiếp xuống tới cùng phù thú chiến đấu, không có mảy may lo lắng, cũng là xem vận khí. Nếu như vận khí tốt, có thể tuân ra tấm lệnh bài thứ ba, như vậy ba người đều có thể tiến nội môn, trở thành thập đại đệ tử. Nếu như vận khí không tốt, vậy liền không có cách, chỉ có thể động thủ cướp đoạt trong tay người khác. Không có việc gì. Triệu Văn Bắc lấy ra một số thảo dược, thoa lên chính mình trên vết thương. Tiếp xuống tới chiến đấu, thì hoàn toàn dựa vào Chu Trung, hắn cùng Dương Tây Tây đều mất đi chiến đấu lực. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, trận đấu khoảng chừng 10 giờ, hiện tại còn sớm. Chu Trung thật không có vội vã xuất phát, trước để cho hai người nghỉ ngơi một chút lại nói. Đáng tiếc bị Cao Dương chạy, cũng coi như hắn may mắn. Chu Trung, ngươi ở chỗ này, quá tốt. Ra chuyện, cứu mạng A. Ba người chính phòng nghỉ, đồng nhiên có một cái đệ tử, lảo đảo chạy tới. Chương 4236, Triệu Vô Cực hung ác. Cái này đệ tử, máu me khắp người, thương thế không nhẹ. Trần Hoa Cường, là ngươi. Chu Trung nhíu nhíu mày, cái này đệ tử lại là Trần Hoa Cường. Tối hôm qua băng vũ thần môn đồ tụ hội, chính là cái này Trần Hoa Cường tổ chức. Chu Trung còn phế bỏ hắn một đầu cánh tay phải, không nghĩ tới cánh tay hắn đều phế bỏ, còn tiến đến tham gia trận đấu, đoán chừng là muốn thử thời vận. Rốt cuộc nội môn thập đại đệ tử, cái này khen thưởng quá lớn, một khi trở thành thập đại đệ tử, về sau còn có thể đại biểu băng tháp thần tông, đi thiên tháp vương quốc tham gia bách tông thi đấu, không có người muốn từ bỏ. Chu Trung, cứu mạng, cứu mạng. Trần Hoa Cường chạy đến Chu Trung bên người, thụ thương phía dưới, đầu gối mềm nhũn, thế mà quỳ xuống đến. Lại không có tôi hôm qua phách lối, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ nguy hiểm sự tình. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Chu Trung nhướng mày, tuy nhiên hắn cũng không thích Trần Hoa Cường, nhưng đối phương sợ hãi như vậy sợ hãi, sau lưng tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực. Trần Hoa Cường nuốt nước miếng, toàn thân run rẩy. Triệu Vô Cực làm sao? Chu Trung vừa nghe đến Triệu Vô Cực tên, lập tức cảnh giác lên. Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bác cũng là cảnh giác đề phòng. Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực hắn tạo phản. Trần Hoa Cường mồm mép run rẩy, nói ra một câu kinh hãi người lời nói. Cái gì? Chu Trung ba người nghe nói, nhất thời giật nảy cả mình. Triệu Vô Cực tạo phản. Đây là có chuyện gì? Chu Trung vội vàng đặt câu hỏi, hắn cùng Triệu Vô Cực tuy nhiên cừu hận sâu, nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy Triệu Vô Cực thực lực, không có khả năng tạo phản. Rốt cuộc băng tháp thần tông bên trong chư vị trưởng lão, từng cái đều là cao thủ. Tông chủ Trần Thương Sinh, cũng là đệ nhất cường giả. Triệu Vô Cực một người, không có tạo phản tư cách. Trần Hoa Cường thở dốc một chút, ổn định tâm thần, nói, Triệu Vô Cực thật tạo phản, hắn mang theo chính mình tâm phúc hắc diễm vệ, đã bắt đầu áp dụng bọn họ âm mưu. Hắn hẳn là cùng một ít trưởng lão đạt thành hợp tác, tránh thoát giám thị đi tới nơi này, chính là muốn thừa dịp lần tranh tài này, bài trừ đối lập. Hắn để cho thủ hạ hắc diễm vệ, lần lượt đi tìm người, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không hiệu chung hắn, hiệu chung lưu lại, không hiệu chung toàn bộ giết chết. Vừa mới cũng có hắc diễm vệ tìm tới ta, hỏi ta có nguyện ý hay không theo Triệu Vô Cực tạo phản, ta tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không dám tạo phản A, cho nên ta thì cự tuyệt. Cái kia hắc diễm vệ muốn giết ta, may mắn ta chạy nhanh, trốn tới. Mấy câu nói xong, Trần Hoa Cường mồ hôi lạnh ứa ra, hiển nhiên là chấn kinh sâu. Nếu như hắn vừa mới chạy chậm một chút, khả năng liền bị hắc diễm vệ giết chết. Nghe xong Trần Hoa Cường lời nói, Chu Trung, Dương Tây Tây, Triệu Văn Bác ba người, đều hoàn toàn biến sắc. Hiển nhiên, ba người đều không nghĩ tới, Triệu Vô Cực hội tạo phản. Triệu Vô Cực hảo thủ đoạn A, chơi một tay bài trừ đối lập tốt cho xiếc. Chu Trung ánh mắt lấp lóe, Triệu Vô Cực chiêu này, vô cùng hung ác. Phàm là không hiệu chung hắn, toàn bộ giết chết. Cứ như vậy, các loại trận đấu kết thúc, toàn bộ băng tháp thần tông đệ tử, thì toàn bộ nghe hắn Triệu Vô Cực một người. Lần này tông môn đại hội, các đại đệ tử đều tham gia, đại bộ phận đệ tử, đều chưa hẳn có tạo phản dũng khí. Triệu Vô Cực làm như thế, thế tất hội giết chết đại lượng băng tháp thần tông đệ tử, bị mất băng tháp thần tông tương lai. Nhưng vì diệt trừ đối lập, hắn sẽ không tiếc. Thủ đoạn quá dứt. Chu Trung, ngươi nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản Triệu Vô Cực, bằng không chúng ta băng tháp thần tông thì xong. Trần Hoa Cường một mặt lo lắng, hiện tại Triệu Vô Cực đã bắt đầu hành động, nhiều nhất 2 giờ, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến thời điểm, không thể tạo phản đệ tử, toàn bộ bị giết chết, thi thể sợ rằng sẽ chất thành núi. Sống sót, cũng toàn bộ thành Triệu Vô Cực chó săn. Về sau tại băng tháp thần tông, Triệu Vô Cực là triệt để hô phong hoán vũ. Chu đại ca, làm sao bây giờ? Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bác, cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Đáng chết, băng tháp thần tông bên trong, khẳng định ra nội ứng. Có trưởng lão tại bảo vệ Triệu Vô Cực. Chu Trung hơi suy nghĩ một chút, liền phát hiện càng đáng sợ sự tình. Triệu Vô Cực là thủ tịch đại đệ tử, lần tranh tài này, hắn là không thể tiến tới tham gia. Nhưng bây giờ, hắn thế mà tránh thoát giám thị, lặng yên không một tiếng động chui vào, mà lại cũng bắt đầu giết người, còn không có bị tông chủ Trần Thương Sinh phát hiện. Hiển nhiên, băng tháp thần tông bên trong có nội ứng, thay Triệu Vô Cực kiểm hộ, giấu giếm nơi này chân tướng. Long Thiên Khiếu. Chu Trung cơ hồ là trong chớp mắt, liền nghĩ đến nội ứng là ai. Khẳng định là Long Thiên Khiếu. Long Thiên Khiếu cùng Triệu Vô Cực quan hệ mật thiết, trừ hắn, không có ai sẽ yểm hộ Triệu Vô Cực. Cũng chỉ có Long Thiên Khiếu mới có đầy đủ quyền thế, có thể trợ giúp Triệu Vô Cực tránh thoát giám thị. Có thể tưởng tượng, Long Thiên Khiếu bên kia khẳng định cũng đang nưu đồ. Triệu Vô Cực ở chỗ này giết người, Long Thiên Khiếu bên kia khả năng thì tại bức thoái vị, muốn giết chết Trần Thương Sinh, chính mình ngồi phía trên. Đi, chúng ta mau đi ra, cùng băng vũ thần, đại trưởng lão bọn họ thương lượng. Chu Trung quyết định thật nhanh, lập tức làm ra phán đoán, hướng Sơn Lâm đi ra ngoài. Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Trần Hoa Cường ba người, cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, kéo lấy thụ thương thân thể, lảo đảo đi theo Chu Trung đằng sau. Một bên khác, Cao Dương bọn người chạy chối chết, đều là ủ rũ bộ dáng. Dương ca, Chu Trung tiểu tử kia quá lợi hại, chúng ta đánh không lại a. Một cái cho săn bất đắc dĩ nói. Trước nghỉ ngơi một chút, cho mấy người ra ngoài, tìm một chút nước trở về. Cao Dương buồn bực mặt, ngồi trên mặt đất. Chu Trung thực lực, vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng muốn hắn cứ vậy rời đi, hắn lại không cam tâm, hắn dự định trước nghỉ ngơi một chút, lại tìm cơ hội. Đúng, Dương ca. Ngay sau đó thì có ba người, ra đi tìm nguồn nước. Nhóm ba người tiến ở giữa, lại đối diện đụng phải một cái lão giả tóc trắng. Ba vị chấm đã, có hứng thú tâm sự sao? Lão giả tóc trắng mỉm cười, nói. Nếu như Cao Dương ở chỗ này, hắn nhất định có thể nhận ra, ông lão tóc trắng này, cũng là đồng sư. Nơi nào đến lão đầu? Mau cút đi. Đừng cản đại gia nói. Trong lòng ba người chính kìm nén một hơi, nhìn đến đông sư thường thường không có gì lạ bộ dáng, còn tưởng rằng là tông môn phái tới đặt phù thú người hầu, cũng là không để tại mắt bên trong, trực tiếp quát mắng. Ha ha, tiểu hỏa tử thật lớn hỏa khí. Đông sư cười nhạt một tiếng, giơ ngón tay lên, một sợi bạch quang đột nhiên bắn ra, khi khi một tiếng, xuyên qua một cái đệ tử trái tim, trực tiếp giết chết. Cái gì? Còn lại hai người đệ tử, thấy cảnh này, lập tức dọa phát sợ Đông sư cái này một cái xuất thủ, biểu dương ra không gì sánh được mạnh mẽ thực lực, trực tiếp miểu sát. Cứu mạng! Chạy mau a! Hai người lớn tiếng thét lên kinh hô, cuống quýt hướng một bên chạy tới. Lúc này Chu Trung, chính đi ra ngoài, vừa tốt đụng phải hai người. Hai người cùng đường mạt lộ ở giữa, nhìn thấy Chu Trung, thì cùng đụng phải cứu tinh giống như, cuống quýt quỳ xuống nói, Chu sư huynh cứu mạng. Chuyện gì xảy ra? Chu Trung nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên, lại gặp một cái lao giả tóc trắng, chậm rãi theo trong rừng cây đi ra. Chương 4237, Dương Cung Bạc Kiếm. Mà lúc này, băng tháp thần tông trong đại điện. Tông chủ Trần Thương Sinh, băng vũ thần, Long Thiên Khiếu, Kiếm Vương trưởng lão bọn người, đều tại tập trung tinh thần, quan sát màn sáng bên trong hình ảnh. Long Thiên Khiếu không để lại dấu vết, hữu ý vô ý ở giữa, đem hình ảnh ống kính, tránh đi Triệu Vô Cực. Nhưng theo hắc diễm vệ phạm vi hoạt động càng lúc càng rộng, động tác càng lúc càng lớn, hắn đã giấu diếm không đi xuống. Rốt cục, hắc diễm vệ tàn sát đệ tử, Triệu Vô Cực diệt trừ đối lập hình ảnh, hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tại sao lại ở chỗ này, hắn muốn làm gì? Trần Thương Sinh nhìn đến từng cái đệ tử bị tàn sát, nhất thời giận dữ. Những đệ tử này, thế nhưng là băng tháp thần tông tương lai hy vọng a. Bây giờ bị Triệu Vô Cực từng cái giết chết, trái tim của hắn đều tại run rẩy. Đáng chết, cái này Triệu Vô Cực muốn tạo phản. Băng Vũ Thần thấy thế, cũng là giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới Triệu Vô Cực sẽ có tạo phản ý đồ. Hắn một người đệ tử bối phận, không có khả năng có tạo phản thực lực, hắn nhất định còn có đồng đảng. Trần Thương Sinh giận dữ, tự mình khống chế màn sáng hình ảnh, đánh ra từng đạo thủ ấn, tìm kiếm Triệu Vô Cực đồng đảng. Rốt cục, hắn phát hiện dị dạng khí tức, hình ảnh hoán đổi. Một cái lao giả tóc trắng xuất hiện tại trong tấm hình. Chu Trung, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Trần Hoa Cường bọn người thì tại lao giả này bên cạnh. Thật mạnh khí tức. Cái này người là đai đen cao thủ. Trần Thương Sinh thoáng cái, nhìn ra lão giả tóc trắng tu vi. Ông lão tóc trắng này chính là đồng sư. Long Thiên Khiếu, Kiếm Vương trưởng lão nhìn đến đồng sư bóng người, không để lại dấu vết cười. Đại trưởng lão, ngươi mau dẫn người tiến đi cứu người. Cái này đai đen cao thủ, khí tức thật đáng sợ, hắn muốn là động thủ, toàn bộ đệ tử đều muốn bị hắn giết chết. Mau đi cứu người. Trần Thương Sinh nghiêm nghị gào to, phát ra mệnh lệnh. Vâng. Đại trưởng lão lập tức rời đi đại điện, triệu tập nhân thủ muốn đi cứu người. Dự thi đệ tử đều là băng tháp thần tông tương lai, nếu như bị tàn sát, cái kia băng tháp thần tông xem như triệt để hủy. Lúc này, núi rừng bên trong, Chu Trung nhìn lấy cái kia chậm rãi đi ra lão giả tóc trắng, nhất thời cảm thấy như núi áp lực thật lớn, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Hắn chỉ cảm thấy lão giả kia thực lực vô cùng đáng sợ. Ha ha. Đông sư cười không nói, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Mà lúc này, Cao Dương bọn người nghe đến tiếng kêu thảm thiết, đều theo tiếng chạy tới xem xét. Trung quanh trong rừng cây, cũng có một cái người đệ tử chạy ra đến, nguyên lai bọn họ biết Triệu Vô Cực muốn diệt trừ đối lập tin tức, đều cuống quýt hướng mặt ngoài trốn, sợ hãi bị giết chết. Thông hướng mặt ngoài đường, thì như vậy một đầu. Không mất bao lâu, đại bộ phận đệ tử, đều chạy đến nơi đây, trung quanh đen nghịt tất cả đều là đầu người. Nhìn đến ông lão tóc trắng này, tất cả mọi người cảm thấy rùng cả mình. Đông sư, là ngươi. Cao Dương hét lên kinh ngạc, hắn là gặp qua đông sư, bất quá lần này Vân Trung báo tạo phản, hắn không biết tin tức, cho nên nhìn thấy đông sư xuất hiện, hắn vô cùng kinh ngạc. Người đều đến, rất tốt, rất tốt. Đông sư nhìn khắp bốn phía, lúc này hắn, thần thông khí tức đã phóng thích mà ra, biểu dương ra không gì sánh được mạnh mẽ thực lực. Người người đều có thể nhìn ra, hắn là một cái đai đen cao thủ. Ta là Triệu Vô Cực bằng hữu. Các ngươi có thể gọi ta Đông Sư, hôm nay ta muốn thay đổi dịch sơn bờ sông, khiến nhật nguyệt thay mới thiên, các ngươi có thể có hứng thú. Đông Sư nhìn khắp bốn phía, ngữ khí nhấp nô, lại mang theo một tia sát khí. Nguyên lai hắn là liên thủ với Triệu Vô Cực, muốn diệt trừ đối lập. Rốt cuộc băng tháp thần tông đệ tử, thực sự quá nhiều, Triệu Vô Cực một người giết không hết, tự nhiên cần người trợ giúp. Mà Đông Sư, cũng là hoàn mỹ nhất trợ thủ. Mọi người nghe lấy Đông Sư lời nói, đều là hít sâu một hơi. Sơn Hà Sửa. Nhật Nguyệt thay mới thiên. Đây là muốn tạo phản. Bọn họ vừa mới đào thoát Triệu Vô Cực ma chảo, không nghĩ tới lại đụng phải đồng sư. Đồng sư khí tức, có thể so sánh Triệu Vô Cực đáng sợ nhiều. Tại Triệu Vô Cực thủ hạ, bọn họ khả năng còn có cơ hội đào thoát, nhưng ở đồng sư trước mặt, chỉ có một con đường chết. Tiểu hòa tử, ta hôm qua tựa hồ gặp qua ngươi, có hứng thú cùng một chỗ sao? Đồng sư nhìn đến Cao Dương, mỉm cười, nói. Cao Dương hai chân run rẩy, hắn cũng không biết tạo phản sự tình, sư phụ hắn Kiếm Vương trưởng lão cũng không có nói cho hắn biết, hiển nhiên là muốn khảo nghiệm một chút hắn, xem hắn có thể hay không làm ra thanh tỉnh phán đoán. Ta không biết. Cao Dương lại là hoảng, hắn tuy nhiên không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không dám tạo phản, cái này muốn là thất bại, vài phút cả nhà chết hết, hắn chỗ nào dám làm loạn. Lê Mê chậm chạp, ta lưu ngươi làm gì dùng. Đông sư ánh mắt đống nhiên sắc bén, con ngón búng ra, một sợi trắng xóa kinh khí, mang theo khủng bố tiếng xé gió, thẳng giết Cao Dương. Cao Dương mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, sống chết trước mắt, gấp vội vàng nắm được bên cạnh một cái chó săn thân thể, trực tiếp ném ra. Phốc xích. Hắn thủ hạ đệ tử thân thể, trong nháy mắt bị xuyên thủng, thành một cỗ thi thể, rớt xuống đất. T. Mọi người thấy cảnh này, tất cả đều kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đông sư thực lực, thực sự thật đáng sợ, tùy tiện đánh một chút ngón tay, thì dây giết một người, trong toàn trường, còn có ai là hắn địch thủ. Tốt thực lực đáng sợ. Chu Trung cũng là sầm mặt lại. Đài đen cao thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Hắn muốn chiến thắng lời nói, chỉ sợ thấp hơn bài toàn gia, lấy ra liều mạng dũng khí. Ẩm. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận kinh thiên vang động. Một cỗ màu xanh lam trận pháp quang mang, không ngừng lóe ra. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lao tới cứu chúng ta. Không tốt, bị trận pháp ngăn lại. Đáng chết, lao ra hỏa này bố trí trận pháp. Mọi người nhìn ra ngoài, thông qua cây cối khe hở, có thể thấy rõ tại sơn lâm bên ngoài, đại trưởng lao chính dẫn một đám người, chuẩn bị xông tới cứu người. Nhưng mảnh rừng núi này, không biết cái gì thời điểm, bị người bố trí một tầng trận pháp. Đại trưởng lão bọn người muốn xông tới, lập tức bị trận pháp cản ở bên ngoài. Cái kia trận pháp giống một cái ô quy xác, làm sao công kích đều không cách nào phá vỡ. Đáng chết, nơi nào đến trận pháp? Bên ngoài, đại trưởng lão nếm thử công kích trận pháp, lại không có chút nào hiệu quả, một gương mặt mo nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Hắn cũng nhìn đến đông sư bóng người, còn có một đám bàng hoàng bất lực đệ tử, vội vàng kêu lên, cao nhân vương nào ở bên trong, làm gì khó xử một đám nhỏ bối. Đại trưởng lão chỉ sợ đông sư đại khai sát giới, đem toàn bộ đệ tử giết chết, cái kia băng tháp thần tông tương lai, thì triệt để hủy. Ha ha! Đông sư nghe đến đại trưởng lão lời nói, lại là một bộ hờ hững bộ dáng, mắt điếc tai ngơ, y nguyên nhìn khắp bốn phía đệ tử, nói, hôm nay khởi sự, sửa sân hà, ai chịu đi theo ta, đứng ở bên trái, không thể, đứng ở bên phải. Thoại âm rơi xuống, toàn trường các đệ tử, khuôn mặt lập tức biến sắc. Bọn họ tự nhiên không muốn tạo phản, nhưng nếu như dám cự tuyệt, chỉ sợ là một con đường chết. Đông sư thực lực, như thế chi đáng sợ, trong toàn trường, còn có ai, có thể ngăn cản hắn. Toàn trường bầu không khí, thoáng cái biến đến vô cùng áp lực, tất cả mọi người trầm mặc không nói, lặng ngắt như tờ. Chương 4238, các ngươi muốn tạo phản. Cười. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, một đạo sắc bén âm thanh xé gió lên. Chu Trung xuất thủ. Một cái giày đặc cốt mâu, theo trong tay hắn bắn ra, đánh mạnh hướng đông sư. Dám động thủ với ta. Đông sư cười ha ha, già nua bàn tay vung lên, một sợi trắng xóa khói bụi phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một cái hư huyễn tay, bắt lấy Chu Trung cốt mâu, trực tiếp quăng bay đi. Lao già kia. Chu Trung hừ một tiếng, thân thể lướt tầm ầm ra, quyền đầu đánh tới hướng đông sư đầu. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Hiện tại cái này cục diện, nếu như hướng đông sư khuất phục, chỉ có một con đường chết. Chỉ có liều chết xuất thủ, mới có một tia sinh cơ. Đông sư là đai đen cấp bậc cao thủ, Chu Trung tự nhiên không dám thất lễ, vừa động thủ thì nổ lên ngập trời hắc ám chi lực, từng cây cốt cách theo trong cơ thể hắn sinh trưởng mà ra. Trong khoảnh khắc, Chu Trung thành một cái cốt cách quái vật, từng cây cốt mâu, gai xương, bạch cốt đao kiếm, giống như binh khí rừng cây giống như, trực tiếp đắp mặt hướng lấy đông sư đánh tới. Có chút ý tứ. Đông sư cười cười, tựa hồ đến điểm hứng thú, dù bận vẫn ung dung lui về phía sau một bước, tránh né Chu Trung công kích. Người rốt cuộc là ai? Chu Trung ánh mắt lạnh lẽo, chất hỏi. Đông sư cười ha ha, nói, chết người không cần thiết biết. Hắn trong lúc nói chuyện, bàn tay khói bùi bốc lên, hiện ra quần quận uy thế, đem Chu Trung vồ giết tới cốt cách binh khí, toàn bộ đánh gãy. Ẩm. Chu Trung gấp nắm quyền đầu, toàn thân lực lượng dâng trào, thẳng nện đông sư đầu. Đông sư lạnh nhạt tương đối, cũng không hề sử dụng toàn lực. Hai người rơi vào giằng co, Chu Trung rơi vào hạ phòng, nhưng cũng gánh vác đông sư công kích. Cái gì, thế mà ngăn trở? Người kia là ai, làm sao lợi hại như vậy, thế mà có thể ngăn cản lão gia hỏa này công kích. Chu Trung ngươi cũng không nhận ra. Nguyên lai hắn cũng là Chu Trung. Thế mà mạnh như vậy. Trung quanh các đệ tử, phát ra một trận tiếng thán phục, nhìn trận mắt hốt mồm. Có ít người trước kia chưa thấy qua Chu Trung, hiện tại là lần đầu tiên kiến thức đến Chu Trung thực lực, thế mà khủng bố như vậy. Đông sư đánh bọn hắn cơ hồ là miểu sát, nhưng Chu Trung Thế mà gánh vác. Chu đại ca. Dương Tây Tây muốn đi lên hỗ trợ, đáng tiếc bị thương tại thân, cũng không giúp được cái gì. Triệu Văn Bắc đồng dạng thụ thương, cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, nhìn lấy Chu Trung cùng Đông sư chiến đấu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Còn đứng ngây đó làm gì, chạy mau a. Chu Trung quát lên một tiếng lớn, quay đầu chừng mọi người liếc một chút. Hắn rõ ràng cảm giác được, Đông sư không hề sử dụng toàn lực, chỉ dùng 4, 5 phần 10 khí lực, liền để hắn cảm thấy vô cùng khó chơi. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Chu Trung cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Một khi bị Đông sư thoát thân, hắn đại khai sát giới, vậy liền phiền phức. Mọi người nghe đến Chu Trung lời nói, nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh. Nhưng rừng cây bị trận pháp phong bế, bên trong lại có triệu vô cực người, có thể chạy đi nơi nào? Trốn. Phân tán trốn. Trốn trước, chờ cứu viện. Ngoài bia rừng, đại trưởng lão lớn tiếng gào thét, muốn để toàn bộ đệ tử đều sống sót, rõ ràng không có khả năng, chỉ có thể để bọn hắn trước trốn, chờ đợi tông môn cứu viện. Mọi người nghe đến đại trưởng lão lời nói, cũng cảm thấy tình thế nguy cấp, nếu như dừng lại thêm đi xuống, chỉ sợ là một con đường chết. Rốt cuộc, Đông sư thực lực, so với triệu vô cực còn muốn đáng sợ hơn. Tại triệu vô cực thủ hạ, khả năng còn có một đường sinh cơ. Nếu như tại Đông sư thủ hạ, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó mọi người phân tán né ra, trốn một số yên lặng trong bụi cây. Có thể hay không tránh thoát triệu vô cực đuổi bắt, hoàn toàn là xem vận khí. Vừa mới tiến đến tham gia trận đấu thời điểm, chúng người phần lớn là top 5 top 3, kết bạn mà đi, hiện tại vì đảm mệnh, tất cả đều phân tán né tránh. Rất nhanh, toàn trường chỉ còn lại có Cao Dương, Dương Tây Tây, Trần Hoa Cường, Triệu Văn Bắc 4 người. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian chạy. Chu Trung khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Đông sư toàn thân xương trắng tuôn ra lay động, sương mù bốc lên ở giữa, mỗi lần xuất thủ đều có chấn thiên uy áp, làm cho người không thở nổi. Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bắc đều thụ thương, trận chiến đấu này giúp không được gì, hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ khẽ cắn môi, quay người rời đi. Trần Hoa Cường cũng cùng lên đến. Cao Dương đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lóe, tính toán muốn hay không tạo phản. Mẹ, đều là người điên. Cao Dương phun một bãi nước miếng, cuối cùng vẫn là không dám tạo phản, vội vàng đi theo Dương Tây Tây, Triệu Văn Bắc, Trần Hoa Cường ba người đảo mệnh. Ta chỗ này có một ít thuốc trị thương. Cao Dương móc ra một số thuốc chữa thương, phân phát cho Triệu Văn Bắc ba người. Triệu Văn Bắc ba người do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy, đều nói tiếng cảm ơn. Tại trước đó, Triệu Văn Bắc, Dương Tây Tây cùng Cao Dương còn là địch nhân, một bộ ngươi chết ta sống bộ dáng, nhưng bây giờ thụ tình thế bức bách, thế mà đứng ở cùng một trận tuyến. Nói cho cùng vẫn là Cao Dương nhát gan, không có tạo phản dũng khí. Rốt cuộc cướp đại vị, sự kiện này mạo hiểm quá lớn, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Cái này nghiệt đồ. Tông môn đại điện bên trong, Kiếm Vương trưởng lão nhìn đến Cao Dương cử động, sắc mặt nhất thời phát lạnh. Hắn không có nói cho Cao Dương tạo phản sự tình, cũng là muốn cho hắn một khảo nghiệm. Không nghĩ tới sau cùng, Cao Dương vẫn là không có đầy đủ quyết tâm, không phân rõ địch ta tình thế. Trần Thương Sinh cùng Băng Vũ Thần các loại trưởng lão đều ngưng thần quan sát màn sáng bên trong hình ảnh, gặp Chu Trung Thế mà cùng Đông sư đánh lên, mọi người nhất thời vô cùng khẩn trương. Băng Vũ Thần càng lo lắng Chu Trung, tuy nhiên Chu Trung tương lai tuyệt đối không thể hạ lượng, nhưng bây giờ khẳng định không phải Đông sư địch thủ. Rốt cuộc, Đông sư là đai đen cấp bậc cao thủ a. Thực lực không gì sánh được đáng sợ. Long Thiên Khiếu tâm tư lại không có đặt ở Đông sư cùng Chu Trung chiến đấu phía trên. Hắn biết rõ, Đông sư thực lực vô cùng lợi hại, hiện tại không hề sử dụng toàn lực, là muốn thăm dò một chút Chu Trung nội tình thôi. Một khi Đông sư toàn lực xuất kích, Chu Trung chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Rừng cây bên kia cũng thế, không cần lo lắng. Long Thiên Khiếu cùng Kiếm Vương trưởng lão nhìn nhau, hai người rất có an ý gật gật đầu. Xoẹt. Tiếp theo sát, Long Thiên Khiếu móng vuốt giết ra, như rồng như hổ, đánh hướng tông chủ Trần Thương Sinh trái tim. Kiếm Vương trưởng lão cũng rút ra đại kiếm, hung hăng bổ về phía Băng Vũ Thần. Còn có Long Thiên Khiếu cái này một chi trưởng lão, toàn bộ đống nhiên đứng dậy, từng cái hiện ra sắc cơ. Các ngươi làm cái gì? Cái này một chút lồi ra biến cố, Trần Thương Sinh khuôn mặt nhất thời biến nhan sắc. Các ngươi muốn tạo phản? Băng Vũ Thần cũng là thần sắc đại biến, không ngờ tới Long Thiên Khiếu to gan như vậy. Hắc hắc, Trần Thương Sinh, ngươi không xứng ngồi vị trí này, cái kia đổi người. Long Thiên Khiếu ánh mắt sắc bén, móng đuốt nhuệ khí dâng lên, mắt thấy là phải chọc thủng Trần Thương Sinh trái tim. Hắn bất chợt tới thi đánh lén, thế công không gì sánh được sắc bén. Trần Thương Sinh sầm mặt lại, tay phải giết ra, bắt lấy Long Thiên Khiếu bàn tay. Băng Vũ Thần cũng rút ra một thanh trường kiếm, ngăn trở Kiếm Vương trưởng lão kiếm chiêu. Hắn trưởng lão phân chia hai phe cánh, một cái là Long Thiên Khiếu bên này, một cái là Trần Thương Sinh bên này, nhất thời rơi vào loạn đấu, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Chương 4239, Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm. Phía sau núi ngoài bìa rừng, đại trưởng lão chính nghiên cứu trận pháp, tìm kiếm phá trận biện pháp. Hắn phát hiện trận pháp này ẩn chứa tiên thiên bát quái huyền bí, càn khôn khảm ly, chấn đổi tốn cấn các đại phương vị, biến hóa vô cùng phức tạp. Nếu như muốn triệt để phá giải lời nói, chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian. Ầm. Tông môn đại điện chỗ, chuyên gia kịch liệt tiếng đánh nhau, còn có kinh thiên khí tức ba động. Ra chuyện. Đại trưởng lao chính khổ tư lấy phá trận chi pháp, chỉ có nghe đến cái này tiếng đánh nhau, sắc mặt nhất thời biến. Sau đó, hắn nhìn đến hai bóng người, chính đi vào tông môn đại điện. Chính là Vân Trung Báo cha con. Vân Trung Báo trở về. Đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, năm đó Vân Trung Báo cùng Trần Thương Sinh tranh đoạt tông chủ đại vị, kết quả thất bại đi xa hắn mới, nhưng tất cả mọi người biết, Vân Trung Báo sớm muộn có một ngày hội trở về. Hôm nay, thế mà chính là Vân Trung Báo quay về băng tháp thần tông thời gian. Đại trưởng lão sắc mặt, nhất thời trở nên rất khó coi. Thoáng chốc ở giữa, hắn cái gì đều hiểu. Đông sư là Vân Trung Báo mời đến cao thủ, phụ trách diệt trừ không nghe lời đệ tử. Triệu Vô Cực cũng là nội ứng, cũng muốn diệt trừ đối lập. Trừ Triệu Vô Cực, nhất định còn có hắn nội ứng. Hoàng Bét, ta muốn nhanh đi về. Đại trưởng lão chỉ sợ Trần Thương Sinh ra chuyện, vội vàng chạy về tông môn đại điện. Mà tông môn đại điện bên trong, Trần Thương Sinh cùng Long Thiên Khiếu, chính làm hai đại trận doanh, không ngừng chém giết lấy. Long Thiên Khiếu, ngươi dám tạo ta phản, thật lớn mật. Trần Thương Sinh móng vuốt huy động, từng sợi sắc bén sắc khí, mang theo táng thiên diệt hồn chỉ sợ uy thế, ùn ùn kéo đến thẳng hướng Long Thiên Khiếu. Hắn thần thông mang theo táng diệt thương sinh khí phách thật lớn, vô cùng sắc bén. Long Thiên Khiếu có chút không chống chịu được, chỉ cảm thấy hô hấp bế tắc, liên tiếp lui về phía sau. Mà Kiếm Vương trưởng lão bên kia cũng bị Băng Vũ thần đè lên đánh. Tuy nhiên Kiếm Vương trưởng lão kiếm pháp vô cùng tinh diệu, hơn nữa lại đoạt đến tiên cơ, lớn tiếng dọa người. Nhưng Băng Vũ thần thực lực so với hắn lợi hại quá nhiều, hắn hoàn toàn không phải địch thủ. Bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng xứng tạo phản. Băng Vũ thần ánh mắt lạnh lẽo, cũng không có nương tay, từng kiếm một bạo sát mà ra, làm cho Kiếm Vương trưởng lão từng bước lui lại. Đánh cho náo nhiệt như vậy, tại sao không gọi phía trên ta? Đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ theo đại điện bên ngoài vang lên. Vân Trung Báo hai cha con nhanh chân đi tiến đến. Bọn họ có Long Thiên Khiếu làm nội ứng, tránh đi tất cả mọi người thay mắt, theo phía sau núi một đường tiềm hành tới, căn bản không người phát hiện. Vân Trung Báo, là ngươi? Trần Thương Sinh nhìn đến Vân Trung Báo xuất hiện, già nua đôi mắt nhất thời phủ đầy chấn kinh thần sắc. Chỉ một thoáng, hắn cái gì đều hiểu. Nguyên lai muốn tạo phản, không phải Long Thiên Khiếu, mà chính là Vân Trung Báo. Vân Trung Báo muốn xoán vị. Long Thiên Khiếu chỉ là nội ứng A. Sư Minh, đã lâu không gặp, ta tới cầm hồi thuộc về ta đồ vật. Vân Trung Báo cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, một cây đao hiện lên ở tay, lưới đao chém ra, mang theo khai thiên tích địa uy thế, thẳng chạm Trần Thương Sinh. A cha hảo lợi hại. Một bên Vân Băng, nhìn đến Vân Trung Báo bén nhọn như vậy sát chiêu, nhất thời một trận tán thưởng. Trần Thương Sinh sầm mặt lại, vội vàng sử xuất Thiên Băng Vạn Tuyết Trưởng, song trưởng tung bay, múa lên thiên trọng băng tuyết sương sóng, hướng về Vân Trung Báo đánh tới. Cái này Thiên Băng Vạn Tuyết Trưởng là băng tháp thần tông độc môn sát chiêu, uy thế vô cùng lợi hại, có băng phong thiên lý khí thế. Chiêu này trưởng pháp vừa thi triển ra, toàn bộ tông môn đại điện nhất thời rơi vào băng lãnh phía trên, một số tu vi hơi yếu trưởng lão trực tiếp cóng đến phát run lên. Sư Minh, nhiều năm không thấy, ngươi thần thông lại có tinh tiến. Vân Trung Báo cười ha ha, không sợ chút nào, vung đao bạo trảm mà ra, một chùm ánh vàng rực rỡ đao mang, tại hắn lưỡi đao phía trên lăn tuân ra mà ra, khí thôn 10.000 dặm, trực tiếp phá vỡ Trần Thương Sinh trường thế. Vân Tông chủ hảo công phu. Long Thiên Khiếu cười lấy tán thưởng, theo cánh công hướng Trần Thương Sinh. Trần Thương Sinh sắc mặt rất là khó coi, nếu như chỉ là một cái Long Thiên Khiếu, hoặc là chỉ là một cái Vân Trung Báo, đều không đủ gây sợ. Nhưng hai người liên thủ, quả thực khó đối phó. Nhìn lấy hai người từng bước ép sát mà đến, Trần Thương Sinh chỉ được lui lại. Ha ha, sư huynh, chúng ta tông môn thượng thừa nhất tuyệt chiêu, Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm, ngươi không dùng được a? Không có cái này tuyệt chiêu, ngươi làm sao cùng ta đấu? Vân Trung Báo gương mặt lạnh lùng, nâng đao bước lớn tấn công, giết đến Trần Thương Sinh liên tục bại lui. Tại băng tháp thần tông, có một chiêu thượng thừa nhất sát chiêu, gọi Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm, chỉ có trưởng môn mới có tư cách tu luyện. Cái này Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm, cần triệu tập tất cả tông môn đệ tử nguyên khí, hội tụ ngàn vạn nguyên khí vào một thân, ngưng kết thành trảm lưỡi đao, đủ để sụp đổ tinh không, nghiền nát sơn hà, có phi thường khủng bố uy lực. Nhưng muốn thi triển Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm, cần tất cả tông môn đệ tử phối hợp, duy trì thuần túy chân ý. Nhưng bây giờ, tất cả tông môn đệ tử, tại Đông Sư cùng Triệu Vô Cực uy áp dưới, đều rơi vào tuyệt cảnh, từng cái run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi, căn bản không có khả năng phối hợp Trần Thương Sinh, sử xuất cái này vô thượng nguyên khí tuyệt trảm. Đây cũng là Vân Trung báo gọi Đông Sư xuất tay tránh thức mục đích. Hắn muốn sử dụng Đông Sư uy thế, chế tạo hoảng sợ, đoạn tuyệt Trần Thương Sinh vận dụng Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm đường đi. Một khi cái kia Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm xuất ra, liền xem như Đông Sư đều khó có khả năng ngăn trở. Đây là Băng Tháp Thần Tông đứng đầu vô địch sát chiêu. May mắn, hiện tại Trần Thương Sinh cũng không có cách nào vận dụng cái này sát chiêu. Trần Thương Sinh khuôn mặt tâm trầm, hắn hiện tại tâm tình vô cùng phiền muộn. Chính mình cực kỳ coi trọng đệ tử Triệu Vô Cực, thế mà thành phản đồ. Ngày xưa sư đệ lại muốn xoán vị tạo phản. Băng Tháp Thần Tông đã đến tuyệt vọng nhất thời khắc. Trừ phi vây ở trong rừng cây đệ tử có thể trốn tới, trên dưới một lòng, phối hợp hắn thi triển Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm, bằng không lời nói, hôm nay trận này tình thế nguy hiểm, chỉ sợ khó có thể phá giải. Vâng! Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận kinh người khí tức ba động. Đại trưởng lão trở về. Vân Trung báo, ngươi còn muốn xoán vị. Si tâm vọng tưởng. Đại trưởng lão lôi đình hét to, đột nhiên rút kiếm giết ra, thẳng chạm Vân Trung báo. Vân Trung báo biến sắc, vội vàng xách đao đón đỡ. Trần Thương Sinh cùng Băng Vũ Thần bọn người, nhất thời lộ ra vui mừng. Có đại trưởng lão thêm vào, Vân Trung báo khí diễm ngừng ngắt. Cục thế một lần nữa trở lại thăng bằng, song phương ai cũng không làm gì được người nào. Ha ha, các ngươi còn muốn chống bao lâu? Ta khuyên các ngươi sớm một chút đầu hàng đi, bằng không Băng Tháp Thần Tông đệ tử, toàn bộ muốn bị giết sạch. Vân Trung báo cũng không có nóng nội, cũng không quan tâm phổ thông đệ tử chết sống. Chỉ thấy màn sáng bên trong, truyền ra từng màn khủng bố hình ảnh. Các đại đệ tử phân tán né ra về sau, có người bị Triệu Vô Cực tìm ra, lập tức giết chết, cái xác không hồn. Nếu như thời gian kéo dài thêm, chết người sẽ chỉ càng nhiều. Đến thời điểm, chỉ sợ toàn bộ Băng Tháp Thần Tông tương lai đều muốn chôn vùi. Trần Thương Sinh, Băng Vũ Thần, đại trưởng lão đám người sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Vân Trung báo cùng Triệu Vô Cực đều trong bóng tối bồi dưỡng mình thế lực, cho nên coi như phổ thông đệ tử chết hết, bọn họ cũng sẽ không để ý. Nhưng Trần Thương Sinh khác biệt, những đệ tử này, thế nhưng là hắn một tay bồi dưỡng a, là toàn bộ Băng Tháp Thần Tông tương lai. Chương 4240, Mạnh Vũ xuất hiện. Tông chủ, chịu đựng, ta tin tưởng Chu Trung có biện pháp. Băng Vũ Thần dựa vào Trần Thương Sinh bên người, hắn rất xem trọng Chu Trung, hiện tại các đệ tử đều bị vây ở trong rừng cây, duy nhất có thể trông cậy vào, chỉ có Chu Trung. Nếu như Chu Trung có thể chỉ huy tất cả mọi người thoát khốn, đến thời điểm, Trần Thương Sinh có thể triệu tập toàn bộ đệ tử nguyên khí, phóng xuất ra Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm, Vân Trung báo hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, Chu Trung tính là thứ gì? Vân Trung báo khinh thường cười. Một bên Vân Băng nói, cha, Chu Trung tiểu tử kia cùng ta cừu oán sâu, hôm nay nhất định muốn giải quyết hắn a. Vân Trung báo nói, yên tâm đi, có Đông Sư xuất tay, xung quanh bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thương Sinh cùng Băng Vũ Thần bên này, đem hy vọng ký thác vào Chu Trung trên thân, hy vọng Chu Trung có thể chỉ huy môn nhân thoát khốn. Nhưng Chu Trung muốn đối mặt địch nhân, thế nhưng là đai đen cấp bậc cao thủ, muốn thoát thân, lại nói nghe thì dễ. Thậm chí trừ Băng Vũ Thần bên ngoài, Trần Thương Sinh một trận này doanh trưởng lão, đều không người nhìn kỹ Chu Trung. Rốt cuộc, Chu Trung quá trẻ tuổi, đối mặt trận này đáng sợ tình thế nguy hiểm, hắn cũng khó có thể lật bàn. Chúng ta dựa chung một chỗ, khác phân tán. Sống chết trước mắt, Trần Thương Sinh ánh mắt sắc bén, phát ra mệnh lệnh. Vân Trung báo quá mức xuất sắc, coi như đại trưởng lao trở về, cũng nhiều nhất chỉ có thể giằng co, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có lấy thủ thế, tiết kiệm khí lực, chờ đợi chiến cục biến hóa, mới là thượng sách. Vâng. Đại trưởng lão, Băng Vũ Thần, tam trưởng lão bọn người, toàn bộ dựa vào Trần Thương Sinh bên người, từ bỏ tiến công, hoàn toàn lấy thủ thế. Mọi người kết thành trận pháp, ngăn cản Vân Trung báo, Long Thiên Khiếu, Kiếm Vương trưởng lão bọn người công kích. Muốn kéo dài thời gian. Ngươi thật sự cho rằng Chu Trung tiểu tử kia, còn có thể lật trời. Vân Trung báo vung tay lên, trực tiếp nghiền nát trong đại điện màn sáng. Nhất thời, hình ảnh biến mất. Phía sau núi trong rừng cây xảy ra chuyện gì, mọi người lại cũng không nhìn thấy. Toàn bộ tông môn trong đại điện, chiến đấu bầu không khí rơi vào gay cấn. Vân Trung báo một đoàn người tấn công mạnh, mà Trần Thương Sinh, Băng Vũ Thần bọn người triệt để từ bỏ công kích, chỉ làm phòng thủ. Song phương trận doanh, trong lúc nhất thời khó phân thắng thua. Nhưng hiển nhiên, Vân Trung báo chiếm thượng phong. Chỉ cần Trần Thương Sinh bên này, phòng thủ trận hình một phá, cũng là hắn huyết tẩy toàn trường, thành công xoán vị thời điểm. Trần Thương Sinh bên này duy nhất phần thắng, cũng là các đệ tử thoát khốn, phối hợp hắn thi triển Hỗn Nguyên Phá Ma Trảm. Nhưng trong rừng cây có trận pháp giam cầm, muốn thoát khốn, lại nói nghe thì dễ. Lúc này, phía sau núi trong rừng cây, Đông Sư cùng Chu Trung chiến đấu, cũng tại giằng co. Tiểu tử, ngươi không dùng toàn lực. Đông sư đôi mắt trầm xuống, giao phong mấy trăm hiệp, hắn rõ ràng cảm thấy Chu Trung không dùng toàn lực, còn bảo lưu lấy át chủ bài. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi không phải cũng là vô dụng toàn lực sao? Chu Trung cười lạnh, Đông sư thực lực, nhiều nhất chỉ phát huy 4, 5 phần 10, đã đối phương nhạt giọng nói mệnh, hắn cũng sẽ không đần độn bại lộ át chủ bài. Đối phó ngươi, không cần toàn lực, Vân Yên Phúc Nhật kiếm. Đông sư lật bàn tay một cái, từng sợi khói bụi ngưng luyện, hỗn hợp có trên trời ánh sáng mặt trời, hóa thành một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm, đột nhiên đâm thẳng Chu Trung. Ngũ hành sinh mây khói. Ngươi hắc ám chi lực là khống chế ngũ hành. Xung quanh bên trong nhìn đến một kiếm này đâm tới, nhất thời sở đến Đông sư nội tình. Đánh lâu như vậy, Đông sư rốt cục vận dụng sát chiêu, cái này Vân Yên Phúc Nhật kiếm lộ ra ngũ hành tuần hoàn khí tức, vô cùng sắc bén. Khống chế ngũ hành là một loại cực kỳ cao minh hắc ám chi lực, tu luyện tới đỉnh phong về sau, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố, hình thành tuần hoàn, có thể sinh ra bầu trời mây khói, dường như sáng tạo ra một cái thế giới, vô cùng lợi hại. Tiểu tử, thính ngươi có chút ánh mắt. Đông sư trong lúc nói chuyện, toàn thân khí tức quần quận, cái kia Vân Yên Phúc Nhật kiếm mang theo quần quận ngũ hành tinh khí, muốn nhất kích chém giết Chu Trung. Hắn trước đó từ bên ngoài lên núi, khống chế cây cỏ, ở trong núi tạo thành tự động tăng lên thang lầu. Chiêu này kinh thiên thần thông, liền Vân Trung báo cha con đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng điểm ấy thần thông, xa xa không phải Đông sư thực lực. Không chỉ là khống chế cây cỏ, hắn hắc ám chi lực, trên thực tế khống chế ngũ hành, mà lại ngũ hành thần thông đã toàn bộ đại thành, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, có ngày hư không mây khói đại khí tượng. Cười. Kiếm phong lướt phá không khí. Chu Trung chỉ cảm thấy Đông sư một kiếm này, dường như mang theo toàn bộ bầu trời uy nghiêm, làm cho người ngạt thở. Thần kiếm chi lực. Trong lúc nguy cấp, Chu Trung cũng không do dự, lật bàn tay một cái, sử xuất thần kiếm chi lực, nhất thời kiếm khí mãnh liệt, thần quang nổ tung. Từng đạo sắc bén kiếm khí, cùng Đông sư Vân Yên Phúc Nhật kiếm đụng vào nhau, sau cùng song song tiêu trừ vô hình, đấu cái lực lượng tương đương. Ngươi lại có hai loại hắc ám chi lực. Đông sư ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới Chu Trung trừ cốt cách hắc ám chi lực bên ngoài, thế mà còn có một cái thần kiếm chi lực, quả thực vượt quá hắn dự liệu. Lao già kia, hôm nay theo ngươi liều. Chu Trung khẽ cắn môi, cũng biết hôm nay nếu như không vận dụng toàn lực, chỉ sợ khó có thể thoát thân. Hắn đang muốn liền khai thiên phủ đều tế ra đến, cùng Đông sư liều mạng, nhưng đột nhiên, một bóng người tay cầm trường kiếm, lăng không mà tới. Lại là Mạnh Vũ. Mạnh Vũ sư huynh. Xung quanh bên trong nhìn đến Mạnh Vũ xuất hiện, nhất thời có chút ngoài ý muốn. A. Đông sư nhìn đến Mạnh Vũ, cũng là hơi hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy Mạnh Vũ khí tức, tuy nhiên so ra kém Triệu Vô Cực, nhưng cũng phi thường cường đại. Xem ra là ta khinh thường Băng Tháp Thần Tông, thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử, lại có hai cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đông sư tinh thần phấn chấn, Chu Trung cùng Mạnh Vũ thực lực, đều bị hết sức cảm thấy hứng thú, hôm nay nhìn đến có thể chiến thông khoái. Chu Trung, nơi này giao cho ta, ngươi đi mau. Mạnh Vũ cầm kiếm đứng tại Chu Trung trước mặt, ngưng mắt nhìn Đông sư. Mạnh sư huynh, ngươi đến rất đúng lúc, hai người chúng ta liên thủ, làm thịt lao ra hỏa này. Chu Trung nết nết miệng, lộ ra lãnh khốc sát ý. Mạnh Vũ lại là rất tỉnh táo, lắc đầu nói, khát xúc động, gia hỏa này thực lực quá mạnh, chúng ta coi như liên thủ, chỉ sợ cũng không phải hắn địch thủ, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi mau. Không, muốn chết cùng chết, ta cũng không tin, lão gia hỏa này còn có thể giết chết chúng ta. Chu Trung toàn thân thần kiếm chi lực tuân ra lay động, Mạnh Vũ đến rất đúng lúc, có Mạnh Vũ giúp đỡ, trận chiến đấu này phần thắng, thì gia tăng thật lớn. Đi mau. Long Thiên Khiếu tạo phản. Muốn giúp ngoại nhân xoán vị. Hiện tại tông chủ bên kia rất nguy hiểm, ngươi nhanh nghĩ biện pháp phá vỡ trận pháp, dẫn người rời đi. Mạnh Vũ không ngớt lời thúc giục. Hiện tại tông môn đại điện bên kia chính là nguy cấp, muốn nghịch chuyển chiến cục, nhất định phải phá vỡ phong tỏa rừng cây trận pháp, đem các đệ tử thả ra, sau đó tập hợp tất cả mọi người lực lượng, mới có thể chiến thắng Vân Trung báo. Long Thiên Khiếu tạo phản. Chu Trung biến sắc, cho đến giờ phút này, hắn mới biết được Long Thiên Khiếu tạo phản, hiệp trợ ngoại nhân muốn mưu đoạt xoán vị, Triệu Vô Cực là nội ứng. Long Thiên Khiếu càng là nội ứng, hai người này đều không phải là vật gì tốt. Người đi mau. Nghĩ biện pháp phá trận. Dẫn người ra ngoài, phối hợp tông chủ thi triển Hôn Nguyên Phá Ma Trảm, có thể trảm giết tất cả địch nhân. Chương 4241, nghĩ biện pháp phá trận. Mạnh Vũ trong lúc nói chuyện, hơi nghiêng người đi, cầm kiếm vọt mạnh mà ra, thẳng trảm Đông sư. Điều trùng tiểu kỹ, các ngươi cùng lên đi. Đông sư hừ một tiếng, chẳng hề để ý, bàn tay lật qua lật lại ở giữa. Từng sợi khói bụi dường như ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một mặt khói tường, ngăn trở Mạnh Vũ kiếm chạm. Chu Trung, đi mau. Nghĩ biện pháp phá trận. Mạnh Vũ lớn tiếng thúc giục. Chu Trung khuôn mặt trầm xuống, suy nghĩ không ngừng chuyển động. Nếu như lưu tại nơi này, hắn liên thủ với Mạnh Vũ, nhiều nhất cùng đồng sư đấu cái lưỡng bại câu thương, thắng cũng vô ích. Bên ngoài tông môn đại điện, tiếng đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, Chu Trung cũng nghe được. Hiển nhiên, Long Thiên Khiếu một đoàn người ngay tại tạo phản, muốn mưu đoạt đại vị. Tông chủ Trần Thương Sinh, Băng Vũ thần bọn họ, đã là tràn ngập nguy hiểm. Nhất định phải giải cứu các đệ tử, tập hợp tất cả mọi người nguyên khí năng lượng, mới có thể chảm giết địch nhân, cứu vãn nguy cơ. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Rốt cục, Chu Trung trong lòng quyết đoán, quay người rời đi. Hiện tại trọng yếu nhất, là phá trận thoát khốn, không cần thiết cùng đồng sư ở chỗ này dây dưa. Nếu như lại dây dưa tiếp, chỉ sợ Trần Thương Sinh bên kia, muốn bị mưu nghịch người giết chết, mà trong rừng cây các đệ tử, không trốn thoát được, cũng phải bị Triệu Vô Cực từng cái chém giết. Muốn chạy. Đồng sư ánh mắt phát lạnh, hắn thủ Vân Trung báo ủy thác, muốn chém giết Chu Trung, há chịu để Chu Trung tự mình rời đi. Ào ào ào. Từng vòng hùng hậu khí tức, theo đồng sư thân thể trên tuấn ra, chung quanh hoa cỏ cây cối, thế mà quỷ dị bắt đầu vặn mẹo, sau đó hóa thành từng cái quái vật giống như, hung hăng hướng về Chu Trung đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Mạnh Vũ hét lớn một tiếng, đột nhiên nắm chặt trường kiếm, hung hăng cắm vào khắp nơi. Ông. Nhất thời, khắp nơi hoang long, một trận chấn động. Một cỗ hung mãnh lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra, những cái kia hoa cỏ cây cối quái vật thoáng cái bị nghiền nát. Nguyên lai Mạnh Vũ hắc ám chi lực, là mặt đất dung chuyển, có thể chế tạo động đất, nghiền nát địch nhân. Chu Trung nhân cơ hội này, rời đi xa xa. Đáng chết. Đông sư khẽ cắn môi, nếu như bị Chu Trung phá vỡ trận pháp, vậy liền phiền phức. Hắn mục tiêu, là chế tạo hoảng sợ, để các đệ tử rơi vào trong tuyệt vọng, không cho Trần Thương Sinh có tập hợp nguyên khí, lật bàn phản sát cơ hội. Nếu như bị Chu Trung phá trận thoát khốn, chỉ huy các đệ tử ra ngoài, hôm nay trận này biến cố, chỉ sợ muốn thất bại. Hắn rất muốn đuổi theo giết Chu Trung, nhưng Mạnh Vũ lại không muốn giống như, huy kiếm bạo sát mà ra. Tự tìm cái chết. Đông sư bất đắc dĩ, năm ngón tay mở ra, ngũ hành chi lực phát huy đến cực hạn, một cỗ canh kim tinh khí, ất mộc tinh khí, quý thủy tinh khí, ly hỏa tinh khí, mậu thổ tinh khí, gào thét, thế mà biến ảo thành năm con thiên long, nhào về phía Mạnh Vũ. Cái này một chút, hắn hiển nhiên động sát cơ, muốn nhất kích nghiền nát Mạnh Vũ. Giang giác. Mạnh Vũ trường kiếm, trong nháy mắt bị ngũ hành thiên long xoắn nát, người cũng khì khì một tiếng, thổ huyết máu tươi, chịu đến cự đại trùng kích, thoáng cái bị thương nặng. Muốn giết Chu Trung, muốn giết ta lại nói. Mạnh Vũ tròn mắt tận nức, lại không có lùi bước, coi như bị thương nặng, cũng liều chết che ở đồng sư trước mặt, vì Chu Trung tranh thủ cơ hội. Đồng sư sắc mặt, nhất thời biến đến vô cùng khó coi, lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể giết chết Mạnh Vũ, nhưng cái này cần thời gian, cũng không thể làm đến miểu sát. Như thế trì hoãn một chút, Chu Trung bóng người đã biến mất, hoàn toàn không nhìn thấy. Lúc này Chu Trung, đi vào rừng cây ở mép. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, đụng vào phía trước. Soạn. Nhất thời, phía trước sáng lên một tầng ánh sáng màu lam. Đó là trận pháp quan mang. Toàn bộ rừng cây, đều bị một cái màu xanh lam trận pháp cái lồng phong ấn chặt, ai cũng ra không được, bên ngoài người cũng vào không được. Trận pháp này có gì đó quái lạ, tựa hồ có tiên thiên bắt quái dấu vết. Chu Trung nhíu mày trầm tư, cái này rõ ràng là một cái bắt quái trận, có càn khôn khảm ly, chấn đổi tốn cấn bắt quái khí tức, muốn phá trận lời nói, nhất định phải tìm tới mắt trận. Mắt trận ở đâu? Chu Trung chạm đến lấy trận pháp hộ cháo tường ánh sáng, dọc theo khí tức không ngừng quay lại. Hắc ám không gian đối với trận pháp lý giải so sánh sơ cấp, lấy hắn thực lực, tự nhiên có thể đầy đủ phá trận, nhưng nhất định phải tìm tới mắt trận chỗ. Tựa hồ tại bên kia. Chu Trung ánh mắt co rụt lại, khóa chặt một cái phương hướng, lập tức bước lớn đi về phía trước. Muốn cứu vãn băng tháp thần tông nguy cơ, nhất định phải phá vỡ trận pháp, dẫn người đào thoát ra ngoài. Long Thiên Khiếu lao ra hỏa này, quả nhiên không phải người tốt lành gì. Chu Trung khuôn mặt sát khí hiện hiện, hắn trước đây đã đoán được, tạo phản sự tình cùng Long Thiên Khiếu có quan hệ, mới vừa từ Mạnh Vũ trong miệng, chính thức biết chân tướng. Bất quá bằng vào Long Thiên Khiếu, hẳn là cũng không có năng lực xoán bị, sau lưng cần phải còn có người. Chu Trung cái này thời điểm, còn không biết Vân Trung báo tồn tại, hắn chỉ biết là hiện tại chính mình mục tiêu, là mau chóng phá trận, dẫn người chạy đi. Thật sự nếu không đi, chỉ sợ trong rừng cây các đệ tử, muốn bị Triệu Vô Cực từng cái giết chết. Đang hoang tiến ở giữa, Chu Trung chợt nghe phía trước truyền đến tiếng người. Hắn lặng yên không một tiếng động đi qua, thông qua cành lá khe hở xem xét, chỉ thấy phía trước trên đất trống, có 7-8 người nữ đệ tử, chính tập hợp một chỗ. Lâm Như Ngộng. Chu Trung thứ nhất mắt, liền thấy Lãnh Như Tuyết sư tỷ Lâm Như Ngộng. Hiển nhiên, những nữ đệ tử này, toàn bộ Lâm Như Ngộng cái này một chi sư tỷ sư muội, chúng nữ tựa hồ tại thương lượng thứ gì. Đại sư tỷ, ngươi nói cái gì? Sư phụ muốn tạo phản. Đại sư tỷ, ngươi gọi chúng ta cũng tạo phản. Đại sư tỷ, ngươi muốn để cho chúng ta phản bội tông chủ. Chu Trung nghiêng thai lắng nghe, nhất thời nghe đến tin tức kinh người. Những nữ đệ tử này bên trong, mang một cái đầu, là người tướng mạo uy nghiêm, xem xét cũng là nữ cường nhân người, nàng hiển nhiên là đại sư tỷ, liền Lâm Như Mộng đều muốn nghe nàng. Không sai, chúng ta đều là sư phụ thân thủ bồi dưỡng đồ đệ, tự nhiên muốn đi theo sư phụ. Đại sư tỷ mở miệng, ánh mắt đối xử lạnh nhạt liếc nhìn toàn trường. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Thanh Nghi đại sư tỷ, phản bội tông chủ, mưu đoạt xoan vị, sự kiện này quá ác liệt, chúng ta không thể làm như vậy. Lâm Như Mộng lại không nghĩ phản bội băng tháp thần tông, lớn tiếng phản đối. Ngươi dám chống lại sư phụ mệnh lệnh. Tên gọi Thanh Nghi đại sư tỷ, nhìn chằm chằm Lâm Như Mộng, trong ánh mắt có sát khí tuôn ra lay động. Lâm Như Mộng khẽ cắn môi, nói, đại sư tỷ, quay đầu a, sư phụ sai. Chúng ta không thể bồi tiếp hắn phạm sai lầm. Nghe vậy, Thanh Nghi giận dữ, nói, lớn mật. Trở tay cho Lâm Như Mộng một bàn tay, đánh cho gương mặt phát hồng. Lâm Như Mộng bụm mặt gò má, rơi lệ không ra tiếng. Sư muội hắn nhóm, cũng là câm như hến. Thanh Nghi nhìn chung quanh toàn trường, nói, các ngươi cảm thấy thế nào, có muốn đuổi theo hay không theo sư phụ tạo phản? Ta nguyện ý đi theo. Ta cũng nguyện ý. Sư phụ nếu như tạo phản thành công, chúng ta đều có thể theo thâm lây. Có lợi ích khổng lồ. Từng cái các sư muội trong lòng làm ra phán đoán, đều nguyện ý đi theo. Chỉ có Lâm Như Mộng không có mở miệng. Rất tốt. Thanh Nghi hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Như Mộng nói, Lâm Như Mộng, ngươi chịu không chịu theo chúng ta tạo phản. Chương 4242, cần người hộ pháp. Lâm Như Mộng ánh mắt quyết tuyệt, nói, ta cự tuyệt. Sư phụ làm sai, chúng ta không thể đi theo hắn sai. Phản bội tông chủ, không có kết cục tốt. Thanh Nghi hừ một tiếng, nói, rất tốt, đã ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta vô tình. Nói xong, Thanh Nghi bàn tay giết ra, chỉ bắt Lâm Như Mộng vị trí hiểm yếu, muốn giết chết nàng. Lâm Như Mộng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng cho dù chết, cũng không chịu phản bội băng tháp thần tông. Cười. Mắt thấy Lâm Như Mộng liền bị giết chết, nhưng chỉ có ở giữa, một cái cốt mâu lăng không đánh tới. Cái gì người? Thanh Nghi sắc mặt đại biến, vội vàng rút tay về. Ha ha, một đám ô hợp, còn muốn ở chỗ này mưu phản. Chu Trung bóng người xuất hiện, mắt lạnh nhìn Thanh Nghi bọn người. Chu Trung, là ngươi. Lâm Như Mộng mở mắt ra, nhìn thấy Chu Trung, nhất thời rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung hội xuất hiện ở đây. Chu Trung, là ngươi cái tên này. Thanh Nghi xinh đẹp mặt trầm xuống, nàng tự nhiên biết Long Thiên Khiếu cùng Chu Trung mâu thuẫn. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Thanh Nghi cũng không nói nhảm, quyết định thật nhanh, trước tiên trùng sát mà lên. Đúng, đại sư tỷ. Chung quanh các sư muội cũng đi sát đằng sau lấy, muốn ỉ vào người nhiều, vây giết Chu Trung. Bằng các ngươi, cũng xứng động thủ với ta. Gọi Long Thiên Khiếu tự mình đến đi. Chu Trung hừ một tiếng, toàn thân đột nhiên nổ lên một đám kịch độc khói bụi. Sau đó, hắn cốt cách, từng cây bạo ra ngoài thân thể, cả người biến thành một cái khủng bố cốt cách quái vật, giống như địa ngục ma thần. Suy suy suy. Từng cây kịch độc cốt mâu, theo Chu Trung trên tay giết ra, hướng thẳng đến Thanh Nghi bọn người đánh tới. Tốt khí tức khủng bố. Thanh Nghi đám người sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy xung quanh bên trong khí tức phi thường khủng bố, các nàng hoàn toàn không phải địch thủ. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Từng cây cốt màu xuyên qua. Thanh Nghi thủ hạ sư muội toàn bộ bị nhất kích giết chết. Mà Thanh Nghi bản thân, đầu vai cũng bị xuyên thủng, thoáng cái bị thương nặng. Lâm Như Mộng ngơ ngác nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy Chu Trung thần uy lẫm liệt, sát khí đằng đằng, quả thực là vô địch, vừa ra tay thì nghiền sắt toàn trường, hoàn toàn không nể mặt mũi. Thanh Nghi cũng là triệt để hoảng, Chu Trung thực lực, hiển nhiên vượt qua nàng tưởng tượng. Chu đại nhân, tha mạng. Thanh Nghi liền vội vàng quỳ xuống đất, rốt cuộc không có vừa mới phách lối, liên tục cầu xin tha thứ nói, Chu đại nhân, cầu ngươi thả qua ta một mạng, ngươi gọi ta làm cái gì đều có thể. Chu Trung cười ha ha, nói, ngươi ý đồ mưu phản, lòng dạ rắn giết, ngươi lưu ngươi làm gì dùng. Nói xong, Chu Trung cong ngón búng ra, một sợi màu đen kình khí xuyên qua, xuyên thấu Thanh Nghi đầu, trực tiếp giết chết. Ngươi ngay cả ta đại sư tỷ cũng giết. Lâm Như Mộng khuôn mặt thất sắc. Nàng buộc ngươi tạo phản, ngươi còn muốn thay nàng cầu tình. Chu Trung mắt lạnh nhìn nàng. Lâm Như Mộng nhất thời lặng lẽ, cũng tỉnh ngộ lại. Trước kia nàng một mực coi đại sư tỷ là trưởng thành bối phận, các loại ngưỡng mộ tôn trọng, nhưng bây giờ, Thanh Nghi muốn buộc nàng tạo phản, thậm chí muốn giết nàng tánh mạng, nàng cũng không cần thiết thay Thanh Nghi cầu tình. Thanh Nghi chết, nàng cũng lấy được đến tự do. Ngươi đi đi. Chu Trung phất phất tay, cũng không có thương tổn Lâm Như Mộng rốt cuộc, Lâm Như Mộng là lãnh như tuyết sư tỷ. Mà lại, nàng cũng rất thông minh, không có tạo phản ý tứ. Chu Trung tự nhiên không cần thiết giết nàng. Cảm ơn ngươi. Lâm Như Mộng nói lời cảm tạ một tiếng, lặng lẽ quay người rời đi. Nếu như không là Chu Trung, nàng đã vừa mới bị Thanh Nghi giết chết. Hiện tại Long Thiên Khiếu tạo phản, nàng thật không biết như thế nào cho phải. Chu Trung cũng không tâm tư đi quản Lâm Như Mộng tương lai, hắn còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Nhất định phải nhanh phá trận. Chu Trung dọc theo trận pháp khí tức ba động, không ngừng đi lên phía trước, tìm kiếm mắt trận chỗ. Đồng nhiên, hắn nghe đến phía trước có tiếng đánh nhau. Đi vào đi qua xem xét, lại là Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Cao Dương, Trần Hoa Cường bốn người, tại cùng mấy cái hắc diễm vệ chiến đấu. Các ngươi là chết cũng không chịu đi theo Triệu Vô Cực đại nhân. Mấy cái kia hắc diễm vệ, hiển nhiên chiếm cứ chiến đấu thượng phòng, nghiêm nghị chất vấn. Cao Dương im lặng không lên tiếng, hắn vẫn là không có tạo phản dũng khí. Trần Hoa Cường là băng vũ thần đồ đệ, càng không khả năng tạo phản. Đến mức Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, tự nhiên cũng không có tạo phản khả năng. Bốn người đứng chung một chỗ, hết sức chiến đấu chống đỡ lấy. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây thụ thương, bó thuốc về sau, hiện tại thương thế tốt 7-8 phần, nhưng cuối cùng không có triệt để khỏi hẳn, không phát huy ra toàn bộ thực lực, đối mặt hắc diễm vệ tấn công, cũng cảm thấy cố hết sức. Mấy cái Triệu Vô Cực chó săn, cũng dám ở chỗ này phách lối. Xung quanh bên trong thấy cảnh này, hừ một tiếng, trực tiếp nhanh chân đi ra, tay vừa lộn, từng cây cốt mâu lăng không phá giết. Không tốt. Mấy cái kia hắc diễm vệ, sắc mặt nhất thời biến, chỉ cảm thấy từng trận khí tức khủng bố đánh tới. Bọn họ muốn tránh né, nhưng Chu Trung tốc độ xuất thủ quá nhanh, bọn họ căn bản tránh không khỏi. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Cốt mâu xuyên qua. Mấy cái này hắc diễm vệ, tại chỗ bị Chu Trung giết chết. Chu đại ca. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây nhìn đến Chu Trung xuất hiện, nhất thời đại hỉ. Cao Dương cùng Trần Hoa Cường, cũng là sắc mặt biến hóa. Trong mắt bọn hắn, không gì sánh được khó chơi hắc diễm vệ, Chu Trung thế mà tiện tay thì miểu sát. Cái này là kinh khủng bực nào thực lực. Cao Dương thật sâu hổ thẹn, đến bây giờ, hắn rốt cục rõ ràng, chính mình hoàn toàn không phải Chu Trung địch thủ, còn kém rất rất xa hắn. Trần Hoa Cường cũng là hổ thẹn, thật sâu cảm thấy mình thực lực thấp, Chu Trung không hổ là băng vũ thần coi trọng nhất người, thực lực so với hắn lợi hại quá nhiều, hắn hoàn toàn không cách nào so sánh. Không có sao chứ. Chu Trung đi lên. Triệu Văn Bắc nói, Chu đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện đây, lão gia hỏa kia thế nào, bị ngươi giết chết sao. Trước đó Chu Trung cùng đồng sư quyết chiến, tất cả mọi người coi là, Chu Trung giữ nhiều lành ít, không nghĩ tới hắn hiện tại hội xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ nói, chiến đấu đã kết thúc, đồng sư bị chém giết. Cao Dương tâm lý dùng cả mình, đồng sư thực lực hắn biết rõ, hắn là tận mắt chứng kiến qua. Nếu như Chu Trung liền đồng sư đều có thể chém giết, vậy hắn thực lực thật là vô pháp vô thiên. Không có, lão gia hỏa kia rất lợi hại, ta cũng chưa hẳn là địch thủ. Chu Trung lắc đầu, ngay sau đó đem Mạnh Vũ xuất hiện, thay hắn ngăn lại đồng sư, vì hắn tranh thủ phá trận thời gian sự tình, còn có Long Thiên Khiếu muốn tạo phản sự tình, giản lược nói một lần. Nguyên lai là Mạnh Vũ sư huynh. Mọi người sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới Mạnh Vũ chịu nỗ lực lớn như vậy hy sinh, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải vì Chu Trung tranh thủ thời gian. Chu đại ca, ngươi bây giờ là muốn đi mắt trận. Dương Tây Tây hỏi. Đúng, các ngươi cùng ta cùng đi, ta cần người hộ pháp. Chu Trung có phá trận lòng tin, chỉ cần tìm được mắt trận. Nhưng vấn đề là, hắn phá trận không thể bị người quấy rầy, bằng không thì phí công nhọc sức. Cho nên, hắn cần người hộ pháp. Tốt, Chu đại ca, chúng ta đi theo ngươi. Dương Tây Tây cùng Triệu Văn Bắc đều đáp ứng. Cao Dương cùng Trần Hoa Cường nhìn nhau, cũng đáp ứng. Tuy nhiên bọn họ cùng Chu Trung trước kia có thù, nhưng bây giờ gặp phải cái này kinh thiên biến cố. Tất cả mọi người tại cùng một trận chiến tuyến, tự nhiên muốn để xuống thành kiến. Chương 4243, Triệu Vô Cực giết tới. Có cái gì ân oán, có thể đợi biến cô sau khi kết thúc, sẽ chậm chậm nói. Hiện tại trọng yếu nhất, là phá trận thoát khốn, vượt qua cửa ải khó. Ngay sau đó Chu Trung ở phía trước dẫn đường, mang theo mọi người hướng mắt trận phương hướng đi đến. Chu Trung đã bắt được trận pháp khí tức, thăm dò đến tận mắt chỗ, chỉ cần phá mất mắt trận, trận pháp liền có thể phá vỡ. Mọi người một đường tiến lên, trên đường cũng nhìn đến có không ít đệ tử thi thể, hiển nhiên là bị Triệu Vô Cực giết chết. Triệu Vô Cực vì diệt trừ đối lập, không tiếc tàn sát đồng môn, cái này sắc bén thủ đoạn, quả thực làm cho người phẫn nộ mà sợ hãi. Một đường ngoặt đông ngoặt tây, Chu Trung bọn người từng bước tiến lên. Rốt cục, mọi người đi tới một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này, lại không có bất kỳ vật gì, hoàn toàn là rông tuyết bộ dáng. Chu đại ca, nơi này chính là mắt trận chỗ tại sao? Dương Tây Tây nghi hoặc nhìn lấy bốn phía, nhìn không phát hiện chút gì. Triệu Văn Bác, Cao Dương, Trần Hoa Cường ba người nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát giác dị dạng. Không sai, nơi này chính là mắt trận. Chu Trung ánh mắt sắc bén, bàn chân tại trên mặt đất đi lại, đạp lên từng cái huyền diệu phương vị. Can vi thiên, khôn vi địa, khảm là nước, ly là hỏa. Chu Trung trong miệng nỉ non có tiếng, theo bước chân hắn đi lại, trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên từng tầng quang mang. Sau cùng, một cái màu xanh lam bắt quái trận xuất hiện tại hắn dưới chân, không ngừng chuyển động. Nơi này thật có cái mắt trận. Dương Tây Tây một trận kinh ngạc, nói, Chu Trung, làm sao người biết? Triệu Văn Bác mấy người cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới chân đạp mấy bước, thế mà tinh chuẩn đạp trúng phương vị, để mắt trận hiển lộ ra. Đừng nói nhiều như vậy, các ngươi ra ngoài bên ngoài, thay ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Chu Trung khoanh chân ngồi tại mắt trận trung tâm nhất, bắt đầu cảm ngộ trận pháp biến hóa, tìm kiếm phá trận chi pháp. Trận pháp này con đường, hắn cũng không có hướng Dương Tây Tây bọn người nói quá nhiều, bởi vì quá phức tạp, nói nhiều bọn họ cũng nghe không hiểu. Cái này bắt quái phong ấn trận, liên quan đến bắt quái tương sinh, lưỡng nghi vận chuyển biến hóa, muốn phá giải, trước hết phá mất bắt quái tinh vị ở giữa khí tức liên lạc, chặt đứt chỗ có khí tức liên hệ. Thời gian khẩn cấp, Chu Trung cũng không chần chờ, khoanh chân ngồi xuống về sau, toàn thân khí tức vận chuyển, bắt đầu câu thông trận pháp. Chúng ta đừng quấy rầy Chu đại ca, ra ngoài giúp hắn trông coi. Dương Tây Tây bọn người thấy thế, cũng cảm thấy rất gấp gáp, vội vàng đi ra ngoài, ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Chu Trung ổn định tâm thần, không ngừng dò xét trận pháp huyền bí. Trận pháp này, đồng thời không có cái gì mắt trận tài liệu, hoàn toàn là dựa vào hấp thu thiên địa linh khí vận chuyển. Đây là tá thiên ngự trận thần thông, ở cái này hắc ám không gian bên trong, cũng coi là một loại phi thường cao minh thủ đoạn. Cái kia đông sư có thể nắm giữ như thế trận pháp huyền bí, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. May mắn Chu Trung trận pháp tạo nghệ, cũng là vô cùng lợi hại, trận pháp này không làm khó được hắn. Hiện khi tìm thấy mắt trận, phá trận đã không thành vấn đề, cũng là cần thời gian mà thôi. Chu Trung lo lắng nhất, cũng là hắn phá trận thời điểm, có người tới quấy rầy. Một khi phá trận gián đoạn, phí công nhọc sức, vậy liền phiền phức, hắn thậm chí có thể muốn bị phản vệ. Thiên địa vô tận, càn khôn mượn pháp. Chu Trung hai tay bấm quyết, từng sợi khí tức theo hắn trong kinh mạch chảy xuôi mà ra, cùng thiên địa linh khí hòa làm một thể, lại quán chú nhập trong mắt trận. Hắn muốn dùng chính mình lực lượng, cứ thế mà phá mất trận pháp liên lạc, giải khai toàn bộ bát quái đại trận phong ấn. Mà lúc này, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây, Cao Dương, Trần Hoa Cường bốn người đều ở bên ngoài, khẩn trương thủ hộ lấy. Không chỉ là phải đề phòng có người quấy rầy, còn muốn phòng bị phù thú. Đừng quên, cánh rừng cây này bên trong, thế nhưng là phủ đầy phù thú. Hiện tại Triệu Vô Cực các loại người tạo phản, phù thú cũng không có biến mất. Bốn người phòng thủ một trận, quả nhiên có không ít phù thú đánh thẳng tới. May mắn bốn người liên thủ phía dưới, cũng là hữu kinh vô hiểm giải quyết hết phù thú. Đặc biệt là Cao Dương kiếm khí, đối phó phù thú có vô cùng đặc biệt sát thương hiệu quả, giải quyết phù thú thì đơn giản hơn. Liên tục giữ vững mấy đợt trúng kích, bốn tâm thần người có chút trầm tĩnh lại. Nhưng đột nhiên một trận loạt tiếng bước chân, từ bên ngoài truyền đến. Còn có một cỗ khí tức quen thuộc, không ngừng tới gần. Hắc diễm vệ đến. Bốn người sắc mặt đột biến, lập tức cảnh giác lên. Xoát kéo. Lần lượt từng bóng người theo rừng cây bốn phía nhảy ra. Khoảng chừng 10 cái hắc diễm vệ buông xuống nơi đây. Tại một đám hắc diễm vệ chen trúc ở giữa, còn có một cái người áo đen lẫm liệt xuất hiện, chính là Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực hất lên một thân hắc bào, toàn bộ khí tức thu liễm, không có hiển lộ ra mảy may cường giả khí tức, nhưng hắn hai con ngươi lại tràn ngập bén nhọn sát khí. Ánh mắt đảo qua toàn trường, Triệu Văn Bắc bốn người đều là bước lên ra một thân mồ hôi lạnh. Triệu Vô Cực, là ngươi? Triệu Văn Bắc ra mặt co rúm một chút, không nghĩ tới Triệu Vô Cực bản thân hội tìm tới nơi này. Dương Tây Tây, Cao Dương, Trần Hoa Cường ba người cũng lập tức đề phòng, ngưng thần mà đối đãi. Tất cả mọi người biết, Triệu Vô Cực phi thường cường đại, mà lại thủ hạ còn có 10 cái hắc diễm vệ, một khi chiến đấu, bọn họ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Trung ở đâu? Triệu Vô Cực lạnh giọng đặt câu hỏi, hắn chỉ muốn tìm tới Chu Trung, lập tức chu sát. Chúng ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Triệu Văn Bác hừ một tiếng, đương nhiên sẽ không bán Chu Trung. Hiện tại Chu Trung chính tại phá trận, đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể bị người quấy rầy. Một khi phá trận thất bại, vậy thì cái gì đều xong. Cao Dương, ngươi nói hay không? Ngươi là Kiếm Vương trưởng lão đệ tử, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội sư môn, đầu nhập vào Chu Trung? Triệu Vô Cực nhìn Cao Dương liếc một chút, lại là nhận ra Cao Dương thân phận. Cao Dương toàn thân run rẩy, hắn cũng không muốn phản bội sư phụ, nhưng càng không dám xoán vị. Ta không có đầu nhập vào Chu Trung, nhưng ta không muốn tạo phản. Nghe đến Triệu Vô Cực tra hỏi, Cao Dương khẽ cắn môi, hắn tự nhiên không có đầu nhập vào Chu Trung ý nghĩ, nhưng càng không muốn mạo hiểm tạo phản. Vậy thì tốt, ta cũng không giết ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta, Chu Trung ở nơi nào. Triệu Vô Cực nhếch miệng cười cười, hắn chỉ muốn nhanh điểm tru sát Chu Trung, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đến mức Cao Dương các loại tính mạng người, hắn cũng không để ý, có thể giết hay không thể giết. Triệu Vô Cực, ta không thể nói cho ngươi. Cao Dương lui về phía sau một bước, khuôn mặt tâm trầm. Hắn không có bán Chu Trung, cũng không phải là giảng nghĩa khí, mà chính là Chu Trung là phá trận quan trọng, một khi Chu Trung bị giết, hắn cũng muốn đi theo song đời. Rất tốt, có cốt khí. Triệu Vô Cực đột nhiên kéo trên thân hắc bảo, toàn thân chiến ý sát khí toát ra, cả người huy hoàng như mặt trời gay gắt, rốt cuộc không có che giấu chính mình khí thế. Keng. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, cả người sắc bén phải muốn đem bầu trời đều xuyên phá, vô cùng sắc bén. Đã các ngươi không nói, cái kia ta hôm nay, thì đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Vô Cực ánh mắt chỉ có hung ác, huy kiếm cuồng đâm mà ra, như một tôn sát thần, điên cuồng đột tiến, mảy may cũng không để lại tình, hướng Triệu Văn Bắc bọn người đánh tới. Triệu Văn Bắc bọn người, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Chương 4244, đáng sợ chênh lệch. Triệu Vô Cực thực lực, thực sự quá lợi hại, coi như bốn người liên thủ, cũng chưa chắc có thể ngăn trở nhiều ít chiêu. Hiến tế kinh thiên, sắc. Trong lúc nguy cấp, Cao Dương đột nhiên đứng ra, bắt lấy Trần Hoa Cường, bàn tay đột nhiên dâng lên một cỗ hắc quang, rót vào đến Trần Hoa Cường thể nội. Soạt. Quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy Trần Hoa Cường thân thể, thế mà giống như bùn cắt làm, một chút xíu sụp đổ hủy nát. Cao Dương, ngươi làm cái gì? Trần Hoa Cường nhìn đến chính mình thân thể một chút xíu tiêu tán, nhất thời dọa đến mặt không còn chút máu. Không có ý tứ, Triệu Vô Cực quá lợi hại, ta chỉ có thể bắt ngươi tế thiên, ta hắc ám chi lực là hiến tế, chỉ cần có tế phẩm kính thiên, ta thì có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Cao Dương trong lúc nói chuyện, bàn tay hắc ám chi lực phát động. Trong nháy mắt, Trần Hoa Cường cả người đều biến mất, hóa thành một đoàn khói, lượn lờ lên trời. Thế mà sống sờ sờ bị hắn hiến tế. Mà theo Trần Hoa Cường bị hiến tế, một cái bạch quang sáng chói lĩnh vực kết giới, theo Cao Dương dưới chân lan tràn ra, trực tiếp đem Triệu Vô Cực cũng bao phủ đi vào. Ha ha, có chút ý tứ. Triệu Vô Cực lui về phía sau một bước, vừa mới Cao Dương bắt người tế thiên thời điểm, hắn đã cảm thấy không ổn, muốn rút kiếm lui lại, nhưng vẫn là chậm một chút, hiện tại hiến tế kết thúc, kết giới sinh ra, hắn cũng rơi đi vào. Chiến thần lĩnh vực, mở. Cao Dương kết một cái thủ ấn, toàn bộ lĩnh vực kết giới quang mang, càng là sáng chói. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây thấy cảnh này, đều cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Cái này Cao Dương, không hổ là kiếm vương trưởng lão đệ tử, vẫn có chút át chủ bài. Cầm ngươi sống hiến tế, tế tự thiên địa, sau đó mượn dùng thiên địa năng lượng, chế tạo ra một cái kết giới, loại thủ đoạn này, tuy nhiên tàn nhẫn điểm, bất quá hiệu quả xác thực rõ rệt. Tại kết giới phạm vi bên trong, Triệu Vô Cực cùng hắn thủ hạ hắc diễm vệ, khí tức đều tức yếu rất nhiều. Mà Cao Dương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây ba người khí tức, thì là có to lớn tăng lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, ba người cùng Triệu Vô Cực chênh lệch, cuối cùng là rút ngắn một chút xíu. Bất quá, trận pháp này giá quá lớn, Trần Hoa Cường trực tiếp bị cầm lấy đi tế thiên, liền cặn bã đều không có còn dư lại. Chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, còn muốn ngăn cản ta. Triệu Vô Cực tuy nhiên hãm sâu kết giới, nhưng cũng không có kinh hoàng, ý nguyên nắm chặt trường kiếm. Lên! Triệu Văn Bắc cũng sẽ không lại cho Triệu Vô Cực tiên cơ hội, lập tức dẫn động thủ trước, cả người như bắn cung, đột nhiên lướt tầm ầm ra, hướng về Triệu Vô Cực bắn tới. Dương Tây Tây cũng theo giết tới, nàng đồng thời không có sử dụng hắc ám chi lực. Bởi vì, nàng hắc ám chi lực, thuộc về mị thuật huyễn hoặc loại, đối phó Triệu Vô Cực loại này tâm trí kiên định người, không có chút nào tác dụng, ngược lại khả năng bị phản vệ. Cao Dương cũng không để lại tay, huy động cự kiếm, hung hăng bổ ra. Ba người theo ba cái phương hướng khác nhau, công hướng Triệu Vô Cực. Đại nhân cẩn thận. Trung quanh hắc diễm vệ nhóm, thấy cảnh này, nhất thời lo lắng, muốn tới đây giúp đỡ. Bất quá bọn hắn rơi vào lĩnh vực trong kết giới, chợt cảm thấy tay chân bủn rủn, vậy mà không làm gì được. Đừng hoảng hốt, mấy cái con kiến hôi thôi, không đả thương được ta. Triệu Vô Cực một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhìn đến ba người đánh tới, tiện tay kéo động trường kiếm, kiếm hoa múa lướt, như du long cao thiên, lại nhẹ nhõm tiêu trừ ba người công kích. Triệu Văn Bắc trực tiếp bị kiếm khí bức lui. Dương Tây Tây không tránh kịp, thân thể bị quẹt làm bị thương. Cao Dương cự kiếm, thì là tại chỗ bị đánh bay. Cái gì? Ba người sắc mặt đột biến, không nghĩ tới liên thủ nhất kích, thế mà bị Triệu Vô Cực nhẹ nhàng như vậy tiêu trừ, mà lại ba người còn bị phản kích. Triệu Vô Cực thực lực, đến cùng lợi hại đến mức nào? Đại nhân uy vũ. Bên cạnh hắc diễm vệ nhóm, đều là gieo hò lớn tiếng khen hay. Hừ, ba cái một đám ô hợp, há có thể nhất kích? Triệu Vô Cực hừ một tiếng, bước lớn bước ra, kiếm khí huy động. Triệu Văn Bác ba người căn bản gánh không được, toàn bộ bị kiếm khí trọng thương, toàn thân máu me đầm địa. Soạn. Cao Dương tân tân khổ khổ, hy sinh hết Trần Hoa cường chế tạo ra trận pháp, cũng là trực tiếp tán loạn. Ba người trong đôi mắt, đều lộ ra hoảng sợ. Triệu Vô Cực thực lực, quả thực là không cách nào hình dung cường đại, bọn họ coi như liên thủ đều đánh không lại. Lại hỏi các ngươi một lần, Chu Trung ở nơi nào, nói hay là không? Triệu Vô Cực thẳng kiếm chỉ lấy Triệu Văn Bác cái mũi, lần nữa ép hỏi. Triệu Văn Bác cái trán toát ra mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt, không biết như thế nào cho phải. Mà một bên khác, Đông Sư đang cùng Mạnh Vũ chiến đấu. Mạnh Vũ hoàn toàn không phải Đông Sư địch thủ, nhưng hắn hắc ám chi lực, đúng lúc là khôi phục, nếu như thụ thương, có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Cho nên, hắn hiện tại vết thương chẳng chịt, nhưng thế mà còn có thể sống được, không có bị Đông Sư giết chết. Ta trả lại ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu? Đông Sư gương mặt phát lạnh, đang muốn vận dụng sát chiêu, chém giết Mạnh Vũ. Nhưng đột nhiên, trái tim của hắn đập mạnh, cảm thấy một trận không hiểu rung động. Không tốt, có người tiến vào mắt trận, muốn phá hư trận pháp. Đông Sư sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, có người tiến mắt trận, mà lại đang làm phá hư. Một khi phá hư thuận lợi, toàn bộ trận pháp đều muốn sụp đổ, vậy liền phí công nhọc sức. Đáng chết, khẳng định là Chu Trung tiểu tử kia. Đông Sư khẽ cắn môi, cơ hồ là trong nháy mắt, thì đoán được là Chu Trung gây nên. Chứ Chu Trung, trong rừng cây không có gì có khác đệ tử, có năng lực tìm tới mắt trận. Không thể để cho hắn làm phá hư. Đông Sư khuôn mặt trầm xuống, lập tức hướng lấy mắt trận phương hướng tiến đến. Đứng lại, ngươi địch thủ là ta. Mạnh Vũ thử nhai răng, liều mạng hướng Đông Sư đánh tới. Lúc này hắn, toàn thân đã vết thương chồng chất, nhưng trong đôi mắt ý nguyên lóe ra bất khuất đấu trí. Lan đi. Đông Sư quát một tiếng, trực tiếp một chân đem Mạnh Vũ đá bay, bước lớn rời đi. Mạnh Vũ chật vật té ngã trên đất, toàn thân đã không có một tấc hoàn hảo da thịt, tất cả đều là thương tổn, liền kinh mạch đều không khác mấy bị đánh phế, hắc ám chi lực vận chuyển không ra, cũng khó có thể khôi phục lại thương thế. Chu Trung, tiếp xuống tới dựa vào ngươi. Mạnh Vũ thấp giọng thì thào, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, triệt để trọng thương ất. Đông Sư một bên hướng mắt trận phương hướng đi, một bên kinh hại không thôi, nghĩ thầm, ta cái này bắt quái phong ấn trận, bắt quái lý luận hạng gì tinh diệu, liền xem như Trần Thương Sinh đích thân tới, cũng chưa chắc có thể nhìn trộm đến huyền bí, Chu Trung tiểu tử kia là làm sao xem thấu, hắn là làm sao tìm được mắt trận. Hiện tại mắt trận đã bị Chu Trung tìm tới, trận phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giết đi qua, ngăn cản đây hết thể phát sinh. Bằng không, trận pháp bị phá ra, hậu quả khó mà lường được. Không nói trước xoán vị hành động thành bại, trận pháp này, cùng hắn tâm mạch tương liên, một khi bị người công phá, hắn phải bị phản vệ, nhất định thụ thương. Một đường khẩn cấp, Đông Sư rốt cục đuổi tới mắt trận bên ngoài địa phương, chính nhìn đến Triệu Vô Cực, đang uy hiếp lấy Triệu Văn Bác ba người, muốn ép hỏi Chu Trung ở nơi nào. Phế vật! Ngươi còn hỏi Chu Trung ở nơi nào? Hắn ngay ở phía trước. Ngươi la đấy giải dòng thứ gì, nhanh giết bọn hắn. Chương 4245, phá trận thành công. Đông Sư bộ mặt tức giận, nghiêm khắc quát lớn lấy Triệu Vô Cực. Chu Trung ngay ở phía trước. Ta làm sao không có cảm ứng được hắn khí tức. Triệu Vô Cực sững sờ, hắn trên đường đi, đã bốn phía đi tìm, nhưng đồng thời không có tìm được Chu Trung. Mà ở chỗ này, hắn cũng không có cảm ứng được xung quanh bên trong khí tức. Chu Trung cả người, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu như Chu Trung thật ở phía trước, hắn không thể lại không cảm thấy được. Hắn tiến ta mắt trận, ngươi đương nhiên cảm giác không thấy. Mau cùng ta đi vào giết hắn, đừng để hắn phá trận. Đông Sư một mặt lo lắng, đi về phía trước. Nguyên lai mắt trận ngay ở phía trước. Triệu Vô Cực ánh mắt trầm xuống, hắn cùng Đông Sư tuy nhiên có hợp tác, nhưng giữa lẫn nhau đều bảo lưu chút át chủ bài, không có đem toàn bộ nội tình báo cho đối phương. Hắn cũng là cho tới bây giờ, mới biết được mắt trận vị trí. Khó trách hắn không có phát hiện Chu Trung. Nguyên lai Chu Trung đều tiến vào trận mắt. Đi mau. Đông Sư thúc giục Triệu Vô Cực, muốn cùng hắn đi vào chung nhìn xem, tuyệt đối không thể tùy ý mắt trận bị phá hư, bằng không trận pháp hủy đi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vâng. Ngay tại hai người muốn đi vào thời điểm, nhưng đột nhiên, phía trước truyền ra một trận kinh thiên vang động. Sau đó, một cỗ ánh sáng màu lam, phóng lên tận trời. Toàn bộ phía sau núi rừng cây, tất cả trận pháp bích trướng, toàn bộ bạo liệt vỡ nát. Cái này bắt quái phong lớn trận. Triệt để bị phá ra. Không tốt, trận pháp phá. Đông Sư sắc mặt tái nhợt, trái tim dường như lọt vào nền gỗ, đột nhiên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời thụ thương. Hắn khí huyết cùng trận pháp đem liền. Hiện tại trận pháp bị Chu Trung phá mất, hắn trực tiếp thụ thương. Đáng chết, ta trận pháp thế mà thật bị tiểu tử kia phá. Đông Sư tròn mắt tận nức, hắn tự phụ trận pháp tu vi đến, nhưng không nghĩ tới Chu Trung trận pháp tạo nghệ, cũng là tương đương lợi hại. Cái này một chút, hắn trực tiếp bị phản phệ, thật to ăn thiệt thòi. Chu đại ca thành công. Dương Tây Tây nhìn lấy chung quanh nhỏ vụn lam sắc quang điểm, như đom đóm giống như phiêu đãng, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Trận pháp sau khi vỡ vụn, vô số tản mạn khắp nơi trận ánh sáng, bốn phía tràn đầy, hình ảnh vô cùng lộng lẫy. Triệu Văn Bắc cùng Cao Dương nhìn đến, cũng là ngơ ngác nói không ra lời. Rất nhiều dấu ở trong rừng cây các đệ tử, cũng là đứng dậy, mở mịt nhìn lấy bốn phía biến hóa. Triệu Vô Cực, Đông Liệt, các ngươi muốn tạo phản, có thể không dễ dàng như vậy. Một đạo ngạo nghễ uống tiếng vang lên. Chu Trung bóng người, theo mắt trận chỗ bay lượn mà ra, buông xuống tại Triệu Vô Cực, Đông Sư, Triệu Văn Bắc bọn người trước mặt. Cái kia mắt trận, có lưu Đông Sư một chút dấu ấn tinh thần. Chu Trung phá trận về sau, cũng bắt được Đông Sư ấn ký, thoáng cái biết tên hắn, còn biết Vân Trung báo, Vân Băng muốn xoán vị tạo phản sự tình. Sư cái chữ này, trên thực tế là Vân Trung báo cha con đối Đông Sư tôn xưng, Đông Sư tránh thức tên, gọi Đông Liệt. Chu Trung, ngươi thế mà có thể phá ta trận pháp. Đông Liệt khẩu nôn máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó mà tin được. Ngươi tiểu tử này, nguyên lai còn tinh thông phá trận chi pháp. Triệu Vô Cực sắc mặt, cũng là tương đương khó coi. Hừ, lười nhắc cùng các ngươi dây dưa, gặp lại. Chu Trung ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cũng không nói nhảm, vung tay lên, một cỗ kình lực cuốn lên, mang theo Triệu Văn Bác, Cao Dương, Dương Tây Tây ba người rời đi. Tuy nhiên hắn rất muốn giết rơi Đông Liệt cùng Triệu Vô Cực, nhưng bây giờ Triệu Văn Bác bọn người thụ thương, hắn đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đông Liệt bị phản phệ thụ thương, tự nhiên vô lực đuổi theo giết Chu Trung. Mà Triệu Vô Cực cũng không nghĩ tới Chu Trung như thế quả quyết, nói đi là đi, căn bản ngăn không được. Xong, lần này lật thuyền trong mương, trận pháp bị phá, xoán vị nhất định phải thất bại. Đông Liệt mặt mũi tràn đầy sầu khổ, hắn ở trong mây báo trước mặt khoe khoang khoác lác, nói nhất định có thể hiệp trợ hắn tạo phản thành công, nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại đưa tại Chu Trung thủ hạ. Hiện tại trận pháp bị phá rơi, các đệ tử chạy đi, thoát khỏi hoảng sợ, liền có thể vì Trần Thương Sinh cung cấp nguyên khí, để Trần Thương Sinh thi triển ra Hôn Nguyên Phá Ma Trảm. Đến thời điểm, dựa vào cái này nghịch thiên sát chiêu, Trần Thương Sinh đủ để nghịch chuyển cục diện, chém giết Vân Trung báo. Ha ha, đừng hoảng hốt, coi như trận pháp bị phá, Chu Trung tiểu tử kia cũng lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Triệu Vô Cực cười lạnh, sau đó thổi huýt sáo một tiếng. Xoa kéo. Tại Đông Liệt ánh mắt nghi ngờ bên trong, chung quanh xuất hiện từng cái băng tháp thần tông đệ tử, đại bộ phận là ủ rũ bộ dáng. Cái này, này sao lại thế này? Đông Liệt một trận ngạc nhiên, chỉ thấy xung quanh băng tháp thần tông đệ tử, lít nha lít nhít, số lượng đông đảo. Lần này tham gia trận đấu đệ tử, chí ít có 6 thành, đều ở nơi này. Hắc hắc, ta đã khống chế lại bọn họ đều nguyện ý quy thuận ta, mà lại ta tại bọn họ trong đầu, đều gieo xuống linh hồn lạc ấn, nếu như bọn hắn dám phản kháng, liền sẽ bạo diệt bỏ mình, trừ phi ta chết, bằng không bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Triệu Vô Cực gầm trầm cười, nguyên lai vừa mới các người đệ tử, vì tránh né Đông Liệt, trốn đến rừng cây các nơi, nhưng rất nhiều người vẫn là bị Triệu Vô Cực tìm ra. Làm sinh tồn, mọi người không thể không khuất phục Triệu Vô Cực, nói nguyện ý theo hắn. Mà Triệu Vô Cực cũng vô cùng tàn nhẫn, tại tất cả đầu nhập vào người trong đầu, gieo xuống linh hồn lạc ấn, triệt để khống chế. Trừ phi hắn bị giết chết, bằng không lời nói, những cái kia linh hồn lạc ấn, tuyệt đối không có khả năng bị xóa đi. Thì ra là thế, Triệu Vô Cực, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Đông Liệt ánh mắt sáng lên, nhất thời yên lòng. Hiện tại đại bộ phận đệ tử đều bị khống chế. Nói cách khác, chạy đi, chỉ có một phần nhỏ. Chỉ dựa vào cái kia một phần nhỏ người nguyên khí, có thể không sử dụng ra được Hôn Nguyên Phá Ma Trảm. Nói cách khác, Trần Thương Sinh vẫn không có lật bàn khả năng. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra xem một chút, sinh tử thắng bại, cái kia thấy rõ ràng. Triệu Vô Cực đứng chắp tay, bước lớn đi ra ngoài ra ngoài. Đông Liệt gật gật đầu, ngăn chặn thương thế, cũng theo đi ra ngoài. Từng cái hắc diễm vệ, còn có rất nhiều bị khống chế đệ tử, túi đầu theo. Mà lúc này, Chu Trung mang theo Triệu Văn Bắc bọn người, chạy đến ngoài bìa rừng. Từng cái băng tháp thần tông đệ tử, nhìn đến trận pháp bị phá giải, tất cả mọi người sau khi tĩnh hồn lại, đều nhảy cẫng hoan hô, chạy ra đến. Chu Trung nhìn khắp bốn phía, nhìn đến chạy ra đến đệ tử, phần lớn người đều thụ thương, mà lại nghiêm trọng hơn là, số lượng giống như không đúng lắm. Người quá ít. Băng tháp thần tông không chỉ như vậy ít người, coi như bị giết chết một bộ phận, cũng không có khả năng còn lại chút người này. Không tốt, người đều đầu nhập vào Triệu Vô Cực. Chu Trung gương mặt đột biến, thoáng cái phỏng đoán đến nguyên nhân. Tuy nhiên rất nhiều băng tháp thần tông đệ tử, đều không muốn tạo phản, nhưng ở Triệu Vô Cực uy áp dưới, cũng không có cách nào, chỉ có thể đầu hàng. Hiện tại đầu hàng người, thực sự quá nhiều, còn lại đệ tử, số lượng giảm mạnh, căn bản cũng không đủ nguyên khí, có thể cho Trần Thương Sinh phản kích. Ầm ầm. Từng trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ phía trước tông môn đại điện chỗ truyền đến. Tạo phản chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Đều theo ta đi trợ giúp. Long Thiên Khiếu muốn tạo phản. Chu Trung hét lớn một tiếng, vẫy tay, trước tiên hướng tông môn đại điện đi đến. Chương 4246, Hộ Sơn đại trận. Tạo phản phái thực lực quá cường đại, hắn nhất định phải đuổi đi cứu viện. Cao Dương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây ba người nhìn nhau, cũng cấp tốc đuổi theo. Từng cái băng tháp thần tông các đệ tử, cũng cuống quýt theo sau. Băng tháp thần tông là bọn họ an thân lập mệnh địa phương, nếu như bị cướp, vậy bọn hắn về sau sinh hoạt, cũng là triệt để hủy. Cho nên, nhất định phải ngăn cản tạo phản phái. Ngăn cản Vân Trung Báo, ngăn cản Long Thiên Khiếu bọn người. Trong rừng cây, Triệu Vô Cực, Đông Liệt mang theo rất nhiều đầu hàng đệ tử, cũng hướng về tông môn đại điện chạy đến. Mà tại tông môn đại điện bên trong, hàn khí tuôn ra đi lại, mặt đất kết lên thật dày băng cứng. Vân băng hắc ám chi lực là hàn khí khống chế, hiện tại hắn đã đem năng lực phát huy đến cực hạn, cả tòa đại điện đều thành một mảnh hàn băng thế giới. Vân Trung Báo, Long Thiên Khiếu, Kiếm Vương trưởng lão bọn người thì là điên cuồng vây quanh Trần Thương Sinh, Băng Vũ Thần, đại trưởng lão bọn người tấn công mạnh. Trần Thương Sinh, Băng Vũ Thần bọn người toàn bộ ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, toàn thân năng lượng tuôn ra lay động, phù văn xen lẫn, hình thành một cái hộ cháo, chết lấy thủ thế, bảo hộ lấy chính mình, chờ đợi phản kích cơ hội. Trận pháp phá vỡ. Trần Thương Sinh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn hướng ra phía ngoài, chỉ thấy Sơn Lâm trận pháp đã bị phá ra, Chu Trung Chính dẫn người từng cái băng tháp thần tông đệ tử, mãnh liệt chạy đến. Các đệ tử cũng trốn tới, nhưng chờ một chút, số lượng giống như không đúng. Băng Vũ Thần thấy thế, thần sắc vui vẻ, nhưng chợt khuôn mặt âm trầm xuống. Bởi vì, hắn phát hiện đệ tử nhân số quá ít, chỉ có 40% hai bên. Đáng chết, bọn họ đều đầu nhập vào Triệu Vô Cực. Đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, cũng nhìn hướng ra phía ngoài, chỉ thấy tại Chu Trung bọn người đằng sau, Triệu Vô Cực chính mang theo một đám người, cấp tốc vào tới. Vân Trung Báo cảm thấy được bên ngoài dị động, hướng về Vân Băng quát nói, cản bọn họ lại. Đúng, cha. Vân Băng lập tức phát động hắc ám chi lực, hàn khí không ngừng ngưng kết, hình thành một cỗ băng tường, phong bế cửa đại điện, không khiến người ta tiến tới quấy rầy. Vân Trung Báo ánh mắt không ngừng lóe ra, nhìn lấy Trần Thương Sinh nói, sư huynh, hiện tại cục thế rất rõ lãng, hiệu trung băng tháp thần tông đệ tử, còn không có đầu hàng người nhiều, ngươi còn mạnh hơn chống đỡ thứ gì, không bằng hiện tại cũng đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hắn chỉ sợ ngoại nhân tuân ra sau khi đi vào, Trần Thương Sinh gặp đại thế đã mất, hội liều mạng cá chết rách lưới, hung hăng phản kích, nói không chừng sẽ còn tự bạo. Đến thời điểm, hắn tuy nhiên có thể đoạt vị thành công, nhưng cũng muốn phải trả cái giá nặng nề. Cho nên, có thể chiêu hàng Trần Thương Sinh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ha ha ha, ngươi muốn cho ta đầu hàng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi muốn xoán vị, trước hết giết ta lại nói. Trần Thương Sinh ánh mắt sắc bén, tuy nhiên bên ngoài đệ tử, nguyện ý tiếp tục hiệu trung băng tháp thần tông, chỉ chiếm theo số ít, thậm chí không thể cung cấp đầy đủ nguyên khí, để hắn thi triển hôn nguyên phá ma trảm, hắn muốn lật bàn, đã là vô cùng khó khăn. Nhưng là, hắn vẫn không có đầu hàng. Liền xem như chiến tử, hắn cũng không có khả năng hướng Vân Trung Báo khuất phục. Rất tốt, đã ngươi không thể hàng, vậy ta thì giết ngươi. Vân Trung Báo đôi mắt dâng lên sát khí, hít sâu một hơi, đang muốn liều lĩnh, sử xuất nhất kích chí mệnh. Ẩm. Nhưng chỉ có ở giữa, phong ấn cửa lớn băng tường phá nát. Một cái cốt mâu lăng không đâm tới. Chu Trung giết tiến đến. Vân Trung Báo chỉ cảm thấy Chu Trung một kích này, thế nói vô cùng sắc bén, quả thực không thể khinh thường, vội vàng vung đao đón đỡ. Tông chủ, Băng Vũ Thần, đại trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Chu Trung bước lớn bước vào đến, toàn thân cốt cách sinh trưởng tốt, trong nháy mắt hóa thân cốt cách quái vật, từng tia lửa khí tức không ngừng tiêu đốt. Vừa mới vẫn là hàn băng bao trùm đại điện, nhất thời băng tàn tuyết tan, biến đến nóng bỏng lên. Chu Trung, ngươi tới. Băng Vũ Thần đại hỉ, hắn biết rõ Chu Trung thực lực, có Chu Trung trợ chiến, cục diện sẽ có lợi rất nhiều. Nguyên lai ngươi chính là Chu Trung, hảo khí thế, tốt nội tình. Trần Thương Sinh đánh giá Chu Trung, cảm nhận được xung quanh bên trong khí thế, còn có hùng hậu tu vi nội tình, hắn cũng là ánh mắt sáng lên, gật gật đầu. Bất quá, mọi người mừng rỡ cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Bởi vì qua trong giây lát, Đông Liệt cùng Triệu Vô Cực đều dẫn người xông tới. Bên trong đại điện, nhất thời đầu người đông đảo. Vào không được đệ tử, cũng chen ở bên ngoài, làm hai phái. Một phái là hiệu trung băng tháp thần tông đệ tử, một phái khác là bị Triệu Vô Cực khống chế đệ tử, song phương dương cung bạc kiếm, bất quá không có người nào tùy tiện động thủ. Bởi vì, phổ thông đệ tử ở giữa chiến đấu, quyết định không chiến cục. Hôm nay chi chiến, chỉ có bên trong chiến đấu, mới là quan trọng. Đông sư, ngươi thụ thương. Trong đại điện, Vân Trung Báo nhìn đến Đông Liệt thụ thương bộ dáng, nhất thời nhíu mày. Đông Liệt sắc mặt tâm trầm, không có lên tiếng. Ngươi bố trí trận pháp là bị Chu Trung tiểu tử kia phá mất. Vân Trung Báo hít sâu một hơi, hắn biết rõ Đông Liệt thực lực, cái sau bố trí trận pháp, liền hắn đều khó mà công phá. Nhưng bây giờ, các đệ tử phá trận mà ra. Hiển nhiên, trận pháp bị người phá mất, mà kẻ phá hoại, trừ Chu Trung còn có thể là ai. Liên Đông Liệt bố trí trận pháp, đều có thể phá mất, Vân Trung Báo không thể coi thường Chu Trung. Hắn nhất thời may mắn mà thôi. Đông Liệt khẽ cắn môi, nhìn về phía Chu Trung trong ánh mắt, mang theo một tia oán độc. Ha ha, một vòng bên trong, hai bên không chiến cục. Lúc này, Triệu Vô Cực lại là đứng ra, ánh mắt tràn ngập sát khí, nói, chúng ta bên này chiến lược, vốn là muốn bị Trần Thương Sinh bên kia mạnh, lại thêm ta, đầy đủ nghiền ép. Nghe vậy, Trần Thương Sinh đám người sắc mặt đột biến. Trần Thương Sinh trực tiếp quát nói, Triệu Vô Cực, ngươi thật muốn tạo phản. Triệu Vô Cực cười nói, tông chủ, không có cách, ta cũng không muốn, nhưng bọn hắn cho thực sự quá nhiều, ha ha. Trần Thương Sinh khuôn mặt trầm xuống, hắn lấy thủ thế, vốn chính là chờ đợi thời cơ, hiện tại Chu Trung thêm vào chiến đấu, vốn là có phản kích cơ hội. Nhưng Triệu Vô Cực xuất hiện, lại là bị mất hắn phản kích ý nghĩ. Một khi đánh lên, Chu Trung đối chiến Triệu Vô Cực, hắn đối chiến Vân Trung Báo, Băng Vũ Thần đối chiến Long Thiên Khiếu, phần thắng vẫn là đối phương lớn. Hừ, đã như vậy, cái kia tiểu đồng quy vu tận đi. Ta tuyệt sẽ không đem tông môn giao cho tâm thuật bất chính người, ta muốn khởi động Hộ Sơn đại trận. Trần Thương Sinh đột nhiên đứng dậy, hung hăng nhất trưởng, đánh nát tông môn đại điện vách tường, liền muốn nhanh chân đi hướng ra phía ngoài. Trần Thương Sinh, ngươi muốn khởi động Hộ Sơn đại trận, ngươi không muốn sống. Vân Trung Báo sắc mặt đại biến, hắn biết Hộ Sơn đại trận mở ra sau đem sẽ tự động cùng ngoại giới ngăn cách, bên trong người ra không được, bên ngoài người cũng vào không được. Trần Thương Sinh làm như thế, là muốn vây chết bọn họ a. Nhưng đại trận này là tuyệt đối tử trận, Trần Thương Sinh mấy người cũng không có khả năng thoát khốn ra ngoài. Một khi khởi động, thì là đồng quy vu tận. Băng Vũ Thần bọn người, cũng là sắc mặt thay đổi, nếu như Hộ Sơn đại trận khởi động, chỉ sợ bọn họ cũng muốn đi theo chết. Nhưng hôm nay chiến đấu, đã rất khó thủ thắng, cùng quy xuống làm chó, chẳng bằng ngọc đá cùng vỡ tính toán. Chương 4247, kịch chiến Triệu Vô Cực. Theo ta ra ngoài, mở ra đại trận. Trần Thương Sinh vung tay lên, cất bước đi ra ngoài, ánh mắt mang theo quyết tuyệt chi ý. Băng Vũ Thần bọn người, cũng là ánh mắt kiên quyết, theo đi ra ngoài. Ngọc đá cùng vỡ thì ngọc đá cùng vỡ tính toán, cũng tốt hơn quỳ xuống làm chó. Cản bọn họ lại. Vân Trung Báo quát to một tiếng, trước tiên trùng sát mà lên. Long Thiên Khiếu, Kiếm Vương trưởng lão bọn người, cũng chăm chú truy giết tới. Bọn họ rất rõ ràng, một khi Hộ Sơn đại trận khởi động, cái kia hết thể đều xong đời, tất cả mọi người muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, sống sờ sờ vây chết, không bao giờ còn có thể đào thoát ra ngoài. Đáng chết. Trần Thương Sinh khuôn mặt biến sắc, nhất thời bị Vân Trung Báo cuốn lấy, cũng thoát thân không ra. Băng Vũ Thần bọn người, bị Long Thiên Khiếu cuốn lấy, cũng đào thoát không đi ra. Mọi người nhất thời vô cùng cuống cuồng, bây giờ tình thế, đã không có thủ thắng hy vọng, nếu như ngay cả sau cùng đồng quy vu tận thủ đoạn đều không xử ra được, vậy liền triệt để muốn luân làm nô lệ. Tông chủ, ta đi mở trận. Thời khắc mấu chốt, Chu Trung mở miệng, chủ động xin đi giết giặc, muốn đi mở ra trận pháp. Hắn có thể phá mất Đông Liệt trận pháp, tự nhiên cũng có thể mở ra Hộ Sơn đại trận. Hộ Sơn đại trận là một cái tử trận, mở ra sau tất cả mọi người không trốn thoát được, muốn bị sống sờ sờ vây chết, nhưng Chu Trung đồng thời không lo lắng, hắn đối với mình trận pháp tạo nghệ, có phi thường lớn lòng tin. Cho dù chết trận, hắn cũng có thể phá. Hiện tại cục thế nguy cấp, phương pháp tốt nhất, tự nhiên là mở ra Hộ Sơn đại trận, trấn nhiếp Vân Trung Báo bọn người, dạng này liền có thể thắng được phản kích cơ hội. Trần Thương Sinh ánh mắt sáng lên, cũng biết Chu Trung tinh hiểu trận pháp chi đạo, trong lúc cấp bách móc ra một tấm lệnh bài. Ném cho Chu Trung, nói, đây là khai trận lệnh bài, Hộ Sơn đại trận tại sau núi, Chu Trung, ngươi nhanh đi mở ra. Đúng, tông chủ. Chu Trung cũng không nói nhảm, cầm xuống khai trận lệnh bài, vừa muốn đi ra. Triệu Vô Cực, nhanh ngăn lại hắn. Vân Trung Báo khuôn mặt thất sắc, nếu như bị Chu Trung mở ra Hộ Sơn đại trận, vậy thì cái gì đều xong. Nhất định phải ngăn cản. Ha ha, Chu Trung, ngươi còn muốn chạy. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm chặt trường kiếm. Hung hãn hướng về Chu Trung đánh tới. Một kiếm này, Triệu Vô Cực không có nương tay, mũi kiếm nghiền bạo không khí, phát ra bén nhọn kêu khóc. Không gian xung quanh cũng là từng tầng phá nát, bộc phát ra kinh thiên không gian ba động. Triệu Vô Cực hắc ám chi lực, nguyên lai lại là không gian vỡ nát, có thể nghiền bạo trong phạm vi nhỏ không gian, chế tạo không gian nổ tung loạn lưu, tăng lên chiêu thức lực sát thương. Hắn một kiếm này, liền mang theo sắc bén không gian loạn lưu khí tức, còn có mạnh mẽ không gian ba động, muốn nghiền bạo người gân cốt tạng phủ, vô cùng lợi hại. Chu Trung đôi mắt co rụt lại, Triệu Vô Cực rốt cục xuất thủ, hắn chỉ cảm thấy như núi áp lực thật lớn. Triệu sư huynh hảo lợi hại. Một kiếm này, chỉ sợ Chu Trung không tiếp nổi. Hôm nay chi chiến, xung quanh chúng chắc chắn chết. Trung quanh các đệ tử, vô luận là hiệu Trung Băng Tháp Thần Tông trận doanh, vẫn là hiệu Trung Triệu Vô Cực, đều phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Triệu Vô Cực uy thế, thực sự quá lợi hại, trong mắt bọn hắn, quả thực là thiên thần ý hệt, Chu Trung không có khả năng ngăn cản. Những cái kia đầu hàng Triệu Vô Cực đệ tử, thực hy vọng Chu Trung có thể thắng, thậm chí là chém giết Triệu Vô Cực. Cứ như vậy, Triệu Vô Cực chết, trong đầu của bọn họ bị gieo xuống linh hồn ấn ký, cũng có thể tiêu tán, từ đó thu hoạch được tự do. Nói cách khác, chỉ cần Triệu Vô Cực vừa chết, liền không có người lại khống chế bọn họ có thể một lần nữa thay đổi triệt để, trở lại Băng Tháp Thần Tông. Thế mà, tất cả mọi người biết, Triệu Vô Cực quá cường đại, Chu Trung làm sao có thể là địch thủ. Ầm ầm. Chu Trung mắt thấy Triệu Vô Cực trường kiếm giết tới, bên tai vang lên không gian sụp đổ tiếng oanh minh, toàn thân khí huyết đều tại cộng hưởng, cơ hồ muốn thổ huyết. Triệu Vô Cực một kiếm này, sắc bén như vậy, cốt cách chi lực. Chu Trung quát lên một tiếng lớn. Sống chết trước mắt, hắn cũng buộc phát ra toàn lực, toàn thân cốt cách điên cuồng hướng bên ngoài sinh trưởng, trong khoảnh khắc, hắn liền thành một cái cốt cách quái vật. Giang giác giang giác. Triệu Vô Cực trường kiếm đâm tới, sắc bén không gian pháp tắc không ngừng lan tuôn, Chu Trung sinh lớn lên ra ngoài thân thể cốt cách, đều tại từng cây sụp đổ. Chu Trung, ta nhìn ngươi làm sao theo ta đánh. Triệu Vô Cực giữ tợn cười một tiếng, đối với thực lực mình vô cùng tin tưởng, mũi kiếm đâm về Chu Trung trái tim. Liều. Chu Trung khẽ cắn môi, cũng biết Triệu Vô Cực lợi hại, ngay sau đó càng không nương tay, toàn thân hắc ám chi lực tuôn ra lay động, cốt cách lan tràn ở giữa, hóa thành một thanh trường kiếm. Đen nhánh năng lượng, bám vào tại trên thân kiếm, kịch liệt kịch độc khí tức, đang không ngừng cuộn cuộn. Đâm. Xung quanh chúng một kiếm mãnh liệt đâm mà ra, một kiếm này, hắn buộc phát ra kịch độc chi lực, một khi đánh trúng Triệu Vô Cực, đủ để đem hắn độc chết. Muốn thương tổn ta. Nam mơ. Triệu Vô Cực lui lại một bước, hắc ám chi lực phát động, vỡ nát trước người không gian, hình thành một cỗ không gian vòng xoáy, đem Chu Trung cốt cách trường kiếm cuốn vào. Giang giác. Chu Trung cốt kiếm, nhất thời bị không gian chi lực xoắn nát. Chịu chết đi. Triệu Vô Cực lại hoành không một kiếm đánh tới, nhắm thẳng vào xung quanh chúng đầu. Triệu Vô Cực, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Chu Trung ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia đùa cợt, đột nhiên đưa tay, cốt cách chi lực phát động, bàn tay hắn hóa thành xương trưởng, nắm thật chặt Triệu Vô Cực kiếm. Ừm. Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa, thoáng chốc ở giữa, cảm thấy một cô nóng hổi khí tức, dọc theo thân kiếm chuyển tới. Chu Trung xương trên lòng bàn tay, toát ra kịch liệt hỏa diễm khí tức, không ngừng chuyển tới, dường như núi lửa giống như nóng hổi. Ta môn. Triệu Vô Cực cuống quýt buông ra kiếm, thoát ra lui lại. Chu Trung hắc ám chi lực, không chỉ là cốt cách chi lực đơn giản như vậy, còn phụ ra độc thuộc tính cùng hỏa thuộc tính. Hiện tại hỏa thuộc tính năng lượng bạo phát, Chu Trung dường như chi phối lấy dung nham thiên hỏa, khí diễm cuồn cuộn, uy thế vô cùng lợi hại. Cái gì? Chu Trung thế mà có thể cùng Triệu sư huynh liều thành ngang tay? Điều đó không có khả năng, Chu Trung làm sao lợi hại như vậy? Trung quanh vây xem các đệ tử, cảm thấy được một màn này, cũng là kinh hãi không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai Chu Trung toàn lực bạo phát, thế mà lợi hại như vậy, có thể cùng Triệu Vô Cực đánh thành chia 5 năm, lại là lực lượng tương đương cục diện. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây cũng kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên, Chu Trung bình thường chiến đấu, cũng không hề sử dụng toàn lực, cho tới bây giờ, cùng Triệu Vô Cực tác chiến, hắn mới biểu hiện ra kinh hãi ngày chiến đấu lực. Cái kia cốt cách hắc ám chi lực, vận chuyển đến vô cùng thành thạo, hỏa thuộc tính cùng độc thuộc tính hai loại năng lượng, cũng là phối hợp đến không chê vào đâu được, làm cho người khó có thể tránh né. Nếu như đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, vậy hôm nay ngươi vận khí chấm dứt. Triệu Vô Cực hừ một tiếng, Chu Trung đột nhiên bạo phát hỏa diễm năng lượng, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn cũng không có bị quá lớn trúng kích, chỉ là bàn tay bị tổn thương một chút, không thành trở ngại. Nếu như Chu Trung thì chút bản lĩnh này, vậy hắn thắng định. Không gian sụp đổ, đảo hoang cầm tù. Triệu Vô Cực mãnh liệt quát một tiếng, ngón tay liên tục điểm, hắc ám chi lực phát động, Chu Trung bên người không gian, từng vòng sụp đổ vỡ nát, thành một mảnh hư vô màu đen. Chương 4248, Triệu Vô Cực chết.